Bài ơ xin tự trọng 41 chương 395 cuồng bão hùng vương bốn càng. Bất quá. Đã bố trí tầng tầng cửa ải. Dùng bài ơ là chủ thể thực hành tiêu hao chiến. Cái này chiến lược liền nhất định phải tiếp tục. Bài ơ cũng không phải cái gì chân chính quân đội. Liền xem như vương hảo lệ thuộc trực tiếp quân đội. Cũng chưa chắc có cái kia quân lệnh như núi quân sự tố chất. Vương hảo hơi suy nghĩ một chút. Cũng làm người ta tăng cường cánh bên đả kích. Dù sao thú nhân cũng không thiện thủ. Những người tê giác đó. Người gấu đại cơ bá cũng chưa chắc như vậy vui lòng làm khiên thịt. Chỉ cần đem chiến tuyến kéo dài. Dựa theo vương hảo suy tính thú nhân bộ đội tất nhiên sẽ tán loạn. Quả nhiên. Làm hùng vương cam ba gia đại quân đột nhập đến tầng thứ ba phòng tuyến bên trong. Khoảng cách cua rượu của vương hảo lô cốt còn có 4 tầng thời điểm. Hùng vương rốt cuộc không lo được phía sau bộ đội. Bắt đầu bão táp đột tiến hình thức. Dù sao nhìn qua cao 10 mét cua rượu tăng thêm 5 tầng lô cốt, ước chừng tương đương 8-9 tầng lầu cao. Cho dù là 3 tầng lầu cao tường thành cũng vô pháp ngăn cản hùng vĩ như vậy kiến trúc. Thâm uyên giả cái kia mặt nền đen hoàng kim tam xoa kích chiến kỳ càng là tại lô cốt đỉnh chóp theo gió tung bay. Thật sự là 10 km có hơn đều có thể thấy rõ ràng. Lần này, Hùng Vương càng là tự thân lên trận. Giống màu đen nối thịt giống như thân thể. Khoảng chừng cao 5 mét. Loại lực lượng này loại hình không phải người anh hùng. Bão nổi. Thật sự là vượt qua tất cả bài ơ tưởng tượng. Lấy đường sắt làm hạch tâm bố trí phòng tuyến tại Hùng Vương trước mặt quả thực thành xếp gỗ đồng dạng đồ chơi. Thậm chí không cần xông lại, đầu kia hai người ôm hết to lớn màu đen giò gấu cứ như vậy hướng trên mặt đất sấm một cái. Ầm ầm long mặt đất phảng phất kinh lịch một trận tâm địa chấn cực mỏng cỡ nhỏ địa chấn. Lực lượng tập trung đến cực hạn chấn động sóng trên mặt đất chắp lên một đảo rộng 10 mét, dài 40 mét đáng sợ nhô lên. Làm chắp lên khe hở tại trong vòng 3 giây kéo dài đến phòng tuyến lúc. Mặt đất bên trong ẩn chứa khủng bố uy năng mới chính thức bộc phát ra. Bành quản ngươi cái gì sa thạch mặt đất, quản ngươi là cốt thép hay là bê tông, quản ngươi là đa trọng đường dây tà vẹt gỗ, hết thảy bảo cho ta giờ khắc này. Nhìn xem giống hạt cát đồng dạng bị sóng xung kích đánh bay đến giữa không trung ngụm rùa đen nhóm. Cùng đếm không hết gạch đá mảnh vỡ giống như pháo hoa chợt tản ra. Lại giống xé nát giấy mảnh tại bạo tạc trong cuồng phong thổi tới phương xa. Cùng vương hảo cùng nhau xem trực tiếp những anh hùng sắc mặt đều không tốt. Mẹ nó, hùng vương có lẽ nhanh nhẹn không hơn trăm thuộc về điển hình chân ngắn. Nhưng lực lượng này giá trị. Quá ngàn điểm đi, hoàn toàn không dám tưởng tượng con hàng này đến cùng có bao nhiêu cách lực lượng hệ năng khiếu. Nếu như dựa theo hệ thống đánh giá. Mỗi 100 điểm đều có không tệ năng khiếu. Như vậy 1000 điểm đại quan mang tới năng khiếu cần phải phi thường khủng bố. Giờ khắc này, vương hảo trong lòng còi báo động cuồng vang rồi không ngớt. Hắn đã đem hùng vương tưởng tượng thành giảm tổn thương đặc hiệu chất đầy quái vật. Cái kia không phải 90% trở lên vật lý giảm tổn thương a ma pháp kính tượng bên trong. Một đống người rùa đen bị chấn động đến thất điên bát đảo. Bọn hắn lật vỏ. Thật sự là lên đều dậy không nổi. Rùa đen vô pháp xoay người khôi hài tràng cảnh tại thời khắc này tái hiện. Quốc phục bai ơ nhìn thấy. Nhao nhao chế xếu Mỹ phục bai ơ. Ha ha ha, là xa điêu a, thế mà đần độn cứng rắn đối diện anh hùng. Loại này cấp bậc bút. Đều giao cho mâu tân đại lão a 100% quá quan vương hảo hảo chết không chết. Lại nghe được câu này độc sữa. Anh hùng đối với anh hùng không có vấn đề. Nhưng 100% cái này tuyệt đối thuyết pháp. Là trong truyền thuyết lác a, cái này chẳng lẽ năm độc sữa bên trong thứ tư ngôi sao vương hảo cấp tốc làm một cái quyết định. Lập tức tại cuối cùng quyết chiến trận chung quanh bố trí 3 lần tế đàn. Sơ trung cao cấp đều muốn. Tỷ lệ 10 giờ 2 phút. 1. Không biết thâm uyên giả vì sao đột nhiên càng thêm cẩn thận. Lúc này có thâm uyên cấm về đi truyền lệnh. Thâm uyên giả mỗi một cái mệnh lệnh tất nhiên sẽ đến 100% chấp hành. A xe đứng lên, mâu tân ta tại thứ tư trận đi thử hắn một lần. Ba gia na nói theo, ta cũng đi hỗ trợ. Vương hảo trầm ngâm một chút. Tốt nếu là thăm dò. A xe nhất định là viễn trình đấu pháp. Mà Ba Gia Na coi như không mạnh, lại có thể vô hạn phục sinh. Hai nàng làm thăm dò không có gì thích hợp bằng. Ngay tại tầng thứ tư phòng tuyến tạo thành phương cách bên cạnh, A xe sừng sững tại một tòa bốn tầng cao lô cốt bên trên. Tùy ý the đe vin an the thai mãnh liệt khô giáo gió lớn ảo ảo qua khuôn mặt của mình. Từ đầu đến cuối đem ánh mắt một mực khóa chặt tại cái kia tự nhân cuồng bạo thân ảnh bên trên. Không có cái gọi là thăm dò, A xe trực tiếp mở lớn. Minh mông khí đông bỗng nhiên ở trên người nàng bộc phát ra, chợt tụ tập tại băng tinh trường cung bên trên. Cùng lúc đó, phía dưới trên tường thành Ba Gia Na một lần hành động xương cá pháp trượng. Lập tức tại A xe cung phía trước 10 mét chỗ mở ra từng vòng sáng tỏ pháp trận. Đăng dây cung vang vọng to lớn hàn băng tiến tiến từ 7 cái pháp trận bên trong nối đuôi nhau xuyên qua. Dụ phong, hàn băng, gia tốc, ổn định, đồ thú. Lấy màu bạc làm chủ màu sắc khác nhau tia sáng. Thông qua giữa không trung ma pháp trận tầng tầng kèm theo tại cán tên. Mũi tên cùng mũi tên phía trên. A xe cử tiến uy lực tăng lên chí ít 1/3 từ đối với cường giả bản năng cảm ứng. A xe bắn tên trước đó, thân ảnh của nàng đã bị Hùng Vương bắt được. Có thể Hùng Vương không có phân ra người nào bổ nhào qua ngăn cản A xe. Hắn biết căn bản không kịp, hắn rất giống một cái chân chính gấu đen. Cao cao dựng đứng lên. Dùng kích thước cơ hồ có một cái bàn làm việc lớn như vậy cử hình tay gấu mạnh mà vỗ vỗ bầu ngực của mình đến ai nhắm chuẩn nơi này 200 mét khoảng cách. Phi tiến chợt lói lên nó phảng phất thành chia cắt phiến thiên địa này đường phân cách băng tiến phía dưới là mặt đất. Phía trên là bầu trời loại kia đem toàn bộ không gian đều muốn trên dưới mở ra sắc bén. Ngay tại đột nhập Hùng Vương trước người 10 mét thời điểm. Theo cam ba ra một tiếng như sấm hét to mà phát sinh biến hóa. Ngao thật mở miệng một tiếng tiểu bằng hữu hung tàn miệng gấu trước. Phun ra giống như siêu thanh máy bay phản lực động cơ không khí loạn lưu. Mang chứa kỳ dị khí tức gấu giống thậm chí khiến chung quanh tầm nhìn cũng vì đó vặn vẹo. Phía trước bên cạnh dài 10 mét hình mũi khoan phạm vi bên trong. Liền không khí đều phảng phất thoáng cách đình chỉ lưu động. Tất cả đều bị một cỗ tên là dã man khí tức cho ngưng ghét. Cảm giác bên trên so sánh xuyên giáp đạn pháo hàn băng cử tiến đang vặn vẹo tầm nhìn bên trong thoáng cái trở nên chậm chạp. Thật giống như một thương đánh vào trong nước. Lực cản bỗng nhiên tăng lớn. Thấy cảnh này, Vương Hạo dùng sức nắm chặt hắc thủy bảo tỏa tay vịn. Kém chút đem cái này dùng hắn ý chí ngưng tụ thành nước tay vịn cho tách ra nát. Mẹ nó ngươi một đầu gấu chó ở đâu ra cấp 7 sư tử hống còn chứa loa lớn quá cứt a, chẳng lẽ ngươi cũng là cứt quái? Mũi tên bên trên tất cả hàn băng khí tức đều ở Hùng Vương vừa hô bên trong bị chấn nát. Làm mũi tên hoảng du du bay đến Hùng Vương trước mặt lúc, đã sống khối theo gió thổi qua đi lá liễu. Cái gì uy lực đều không có. Hùng Vương cười lạnh một móng vuốt vồ xuống mũi tên. Nói một câu. Trả lại cho ngươi không có bất kỳ cái gì hoa bên trong xinh đẹp nguyên tố. Có chỉ là thuần túy lực lượng cùng kỹ xảo. Nho nhỏ một cái tiêu chuẩn thép truy mũi tên bị trong nháy mắt bắn ra sưởng sốt như 3Z súng ngắm. 50 bơ mơ gơ đạn tại một tiếng oanh minh qua đi bắn ngược trở về. Ầm a xe một mũi tên qua đi lập tức chạy trốn. Bay ngược trở về mũi tên không có đánh trúng a xe. Lại một chiêu dây chạy trốn không kịp Ba Gia Na. Thuận tiện đem lô cốt chủ chính đều đánh nổ. Bài ơ xin tự trọng 41 chương 396 mới ô nhiễm ký cầu nguyệt phiếu. Vương Hảo có chút thương hại nhìn xem công cụ Mỹ nhân ngư. Liễu Nguyệt Thiền đã phục sinh, hắn liền không nói cái gì còn sống liền thở một ngụm. Ba Gia Na tiểu tỷ tỷ hiện tại nhìn về phía tự mình đại ca ánh mắt đều là lạ. Trước kia không biết chân tướng. Bị tùy ý truyền tống đi qua cản thương đỡ đạn cái gì. Còn không có cái gì cảm giác. Hiện tại hồi tưởng lại. Lão bản này liền mẹ nó là cái hỗn chứng a nhất khiến Liễu Nguyệt Thiền ngượng ngùng khó chống chọi là. Nàng thình lình phát hiện. Bởi vì hiện tại đến phiên nàng là một thể hai hồn. Không cần mũ giáp cũng có thể ý thức tiếp nhập the đe vin an the thai. Mình bị Hùng Vương một mũi tên xuyên tim chơi chết. thần kinh của mình hệ thống tựa hồ nhận kích thích. Chân của mình tựa hồ thần kinh lại khôi phục một chút. Bắp chân bụng có chút cảm giác. Chẳng lẽ ta là run mơ sao, chết được càng nhiều khôi phục được càng nhanh. Liễu Nguyệt Thiền trong gió lộn xộn. Bên này, A Xe xem như thành công rút lui, nàng khi trở về Thái Dương còn mang theo mồ hôi lạnh. Phải biết, dĩ vãng nàng chạy mấy cây số đều chưa chắc lưu một giọt mồ hôi. Người Bắc Địa lớn lên giống bọn cướp. Trên thực tế nhân chủng hay là có rất lớn khác nhau. Bắc Địa nữ nhân bộ lông không có chút nào tràn đầy. Tương phản còn có người da vàng tinh tế làn da. Nhưng lúc này đây A Xe đều bị dọa ra mồ hôi lạnh, có thể nghĩ Hùng Vương bao nhiêu ngưu bức. Vương Hảo nhẹ nhàng nắm tay đặt tại A Xe trên mu bàn tay. Một bên trấn an nàng, một bên bản thân thầm nghĩ. Quả nhiên, có thể làm chúa tể một phương, liền không có một cách là yếu gà. Đương nhiên, Vương Hảo cũng không có hứng thú sớm như vậy đi ra ngoài nghênh kích. Quá rơi phần đã bày ra tiểu gia ta chính là ở chỗ này chờ ngươi khí thế. Liền muốn đặt tới cuối cùng coi như biết rõ không có người nào ngăn được Hùng Vương. Ít nhất cũng phải áp chế rơi hắn nhuệ khí. Nếu như trở lên đều làm không được, vậy ít nhất chơi chết Hùng Vương tiểu đệ. Hùng Vương đại quân chậm rãi đẩy tới. Rất có thế không thể đỡ khí thế. Đây là bởi vì cẩn thận hay là vì bức cách tràn đầy không? Thuần túy bởi. Vì Hùng Vương cái kia đáng buồn hai chữ số nhanh nhẹn, lại đánh cái 25 gãy. Chẳng lẽ hắn còn có thể bay lên trời nhưng ở bay ở trong mắt cũng không phải là cái kia chuyện. Phúc lão Mỹ bay ở trận địa thành thật đáng buồn cỡ lớn gì giới bản cao uy linh chế cao hiện trường. Đối mặt thân cao phổ biến tại khoảng 3 mét Hùng Vương thân vệ. Quản ngươi là rùa cá sấu hay là áp gai. Đều mẹ nó là một gậy sự tình. Trông dày nhất giáp. Chịu độc nhất đánh bọn hắn duy nhất cống hiến chính là để Hùng Vương thủ hạ vũ khí đều đoạn cách 7-8 phần. Nguyên thủy nhất thân cây chỗ nào chịu đựng được hơn 100 lần đánh bẻ gãy là bình thường, không ngừng mới là không bình thường. Làm giận chính là Thâm Uyên thành phòng tuyến tựa như là nhân loại nữ nhân ngàn váy xa. Một tầng lại một tầng. Quả thực không về không. Đều phá vỡ tầng thứ 5. Mỗi một lần đều có 10.000 cái người rùa đen ở phía trước khiêng. Hợp với lượng lớn nỏ pháo cùng cung tiễn. Không ngừng cho Hùng Vương quân đội lấy máu. Thật sự là đáng sợ ý chí chiến đấu. Hùng Vương thuộc hạ thú nhân bắt đầu có chút hoảng. Bọn hắn không biết kỳ thật Mỹ phục Bayer đã sớm gánh không được. Loại này đơn phương hành hung quả thực không có chút nào trò chơi thể nghiệm. Bọn hắn chống đỡ xuống tới động lực. Không phải cái gì vinh dự. Không phải ban thưởng gì. Mà là bởi vì hệ thống nhiệm vụ nói đây là một lần hai nước server liên hợp nhiệm vụ. Một khi Mỹ phục Bayer đầu nhập chiến đấu tỷ lệ ít hơn so với vừa khai chiến lúc 50%. Liền sẽ tính Mỹ phục Bayer nhiệm vụ thất bại. Ban thưởng giảm phân nửa. Sau đó đổi quốc phục Bayer bên trên tuyến đầu. Mà mỗi chống đỡ nhiều một đầu phòng tuyến, nhiệm vụ độ hoàn thành liền nhiều 10%. Mấu chốt nhất là có hoa quốc phục son thần giáo. Nguyễn Đản nhóm gánh không được liền về mộ mộ váy phía dưới khóc đi bãi cát con trai hoa quy trở lên nội dung. Toàn bộ là dùng làm bằng đồng loa lớn. Tại trên đầu tường hướng phía Mỹ phục bay ở bên kia. Lấy anh ngữ phóng túng. Gần ngàn tên son bay ở chú đáo biểu hiện ra bọn hắn học nơ năm anh ngữ thành quả. Theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là giáo dục thắng lợi. Trong phạm vi toàn thế giới, Hoa Quốc học sinh Anh ngữ trình độ là khá cao, mà lại khẩu âm không tính lời hại. Tối thiểu lão Mỹ nghe hiểu được. Nào giống sát vách đảo Quốc, nói lên Anh ngữ liền người đồng đều trượng dục. Bằng không thì làm sao có một câu kia danh ngôn trẻ trung không cố gắng, lớn lên vơ, tê, bơ. Dù sao có bọn này giòn người. Lão Mỹ lúc đầu gánh không được đều biến thành nhất định phải gánh vác. Liền mẹ nó vì một hơi. Khổ nhất ép là thay người cũng đổi không tốt. Bởi vì nỏ pháo cái gì đều mẹ nó là bay ơ tự chế. Thâm Uyên thành công tượng nhiều. Rèn đúc trình độ cao. Chỉ cần bay ơ từ trong hiện thực chép đến bản vẽ. Đu ga thợ rèn cơ bản liền tạo đi ra. Tuyết ưng thành hiện tại vừa mở xây. thợ rèn cũng vội vàng lấy rèn đúc vũ khí cận chiến cho lão Mỹ. Lấy ở đâu công phu làm nỏ pháo loại này cấp cao đồ chơi. Thật muốn thay người, vậy liền chỉ có thể dựa vào lão Mỹ ếch phi tiêu độc bay ơ nhổ nước miếng. Chiếm tổng bay ơ 80% người rùa đen đều phải thất nghiệp. Mà dùng qua liền biết. Thật là có bản lĩnh đem nọc độc phun ra 20 mét có hơn lão Mỹ. Nhất định có thể tại nhổ nước miếng giải thi đấu bên trong cầm thưởng. Bên cạnh Liễu Nguyệt Thiền nhìn trợn mắt hốc mồm. Lặng lẽ thông qua hệ thống hỏi. Vương Tổng. Cái này cũng tại dữ liệu của ngươi bên trong sao Vương Hảo. Nếu như ta nói, ta chỉ là muốn lợi dụng trong tay tất cả binh lực, ngươi tin không tin. Dù sao có lão Mỹ đần độn đè vào phía trước, quốc phục Bayer liền thoải mái. Mắt thấy bộ binh tạm thời không có ra sân cơ hội. Bọn gia hỏa này nhao nhao chuyển sinh làm lúc chốc. Chạy tới đoạt nỏ pháo A. Máy ném đá tới chơi. Vô tội sơn. Bên trái sửa đổi 10 độ. Góc ngắm chiều cao 5 độ bình yên. Thu được nương theo lấy kéo xuống cỏ súng. Đặt ở máy ném đá trong cái sọt 30 mấy mai nhân loại hòn đá lớn chừng quả đấm. Như là thiên nữ tán hoa đánh đi ra. Làm vượt qua điểm cao nhất. Liền ấm vang rớt xuống. Vượt qua thú nhân phòng ngự cao nhất cánh bên. Trực tiếp rơi vào phổ thông thú nhân binh sĩ tụ quần bên trong. Tốc độ tăng thêm độ cao, mỗi một mai tảng đá đều có thể hóa thành lợi khí giết người. Kính viễn vọng bên trong. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy đầu u đầu sức chán thú nhân chiến sĩ. Bọn hắn may mắn trực tiếp bị nện chết. Không may mắn ngã trên mặt đất kêu rên. Thừa nhận đồng bạn trà đạp. Cùng tùy thời giáng lâm vòng thứ hai. Vòng thứ ba ném đá. Một đám sa điêu bay ở nhảy cấm hoan hô. Cùng kêu lên hát vang. Trời trên dưới lên mưa sao băng. Rơi vào trên địa cầu. Để kinh nghiệm rơi vào trên người ta dù sao tôm bay ở trong mắt. Nhìn thấy chính là một mảnh từ mấy chục đến mấy trăm hơn ngàn tổn thương phiêu lên. Kinh nghiệm danh vọng nhiệm vụ độ hoàn thành tất cả đều có quay đầu nhiệm vụ tiến độ lại có thể quy ra vì hải vương tệ. Quả thực là kiếm bổn, lấy tiền thu đến mỏi tay. Quốc phục các người chơi đều hay. Nhất làm cho Vương Hảo không tưởng được chính là sơ thần giáo bọn gia hỏa này. Đang ăn thơn hô tổng con trai cả hóa thân mực viên về sau. Dơ lực. Tiến hóa. Quả nhiên Vương Hảo đem tinh thần lực cao nhất sơ thần tập hợp trông giữ là đúng. Bởi vì bọn gia hỏa này đã có thể làm được lấy tinh thần ảnh hưởng địch nhân ở chung quanh. Đăng một tiếng vang vọng. Một cái tôm bị xe bắn đá ném ra ngoài. Dĩ vãng chỉ có người nhiễm biển có cái đặc quyền này. Lần này ném ra bên ngoài lại là huyền hồ thủ cái này mới dơ thần ha ha ha xanh lá toàn bộ các ngươi đều xanh lá tại con hàng này trong tiếng cười điên dại. Phủ cận thú nhân này không tốt. Dơ thần nhóm khai phá đi ra. Là tên là phái nón xanh tinh thần ô nhiễm kỹ. Có thể để thú nhân sinh ra ảo giác. Nhìn thấy bản thân cô nàng bị hùng vương cùng hùng vương thân vệ xanh lá. Thoáng cái thú nhân đại quân liền sinh ra hỗn loạn bai ơ xin tự trọng 41 chương 397 tiêu hao chiến hai càng huyền hồ thủ ý thức điểm tại tự sáng tạo ký phái nón xanh phía trên. Cơ hồ tiến phạm vi liền thả tinh thần độc tố. Hắn lập tức nhìn thấy một đống lớn hệ thống nhắc nhở. Tỉ như, ngươi đối với thú nhân mông vô phát động tinh thần công kích. Ngươi trí lực vì 15 điểm. Đối phương trí lực vì 3 điểm. Ngươi đối với mông vô công kích sinh ra hoàn toàn nghiền ép hiệu quả. Tinh thần công kích thừa nhận làm bạo kích tổn thương gia tăng 200% tiếp tục thời gian gấp bội. Ý chí của ngươi vì 11 điểm, mông vô ý chí vì 13. Ý chí kiểm định bên trong. Đối phương thông qua kiểm định, ngươi chưa thể để nó tinh thần sụp đổ. Mông vô tiến vào mê hoặc trạng thái, hắn đem phe mình coi là đoạt vợ cửu nhân. Huyền hồ thủ có chút không may mắn. Hắn thân là thịt cua đạn pháo. Lần này nhảy dù chạm đất thất bại. Tại chỗ lằn thành thịt muối. Nhưng hắn lại thành công ô nhiễm 5 cái thú nhân bao quát một cái hùng vương thân vệ. Một đầu người gấu hai mắt đỏ bừng, hô xích thở hổn hển tại chỗ liền cho đồng đội một móng vuốt. Phía trước người gấu xử lý không kịp đề phòng, tại chỗ liền cho một móng vuốt từ phía sau lưng đâm xuyên trái tim. Mông gơ ngươi làm gì, tên kia hoàn toàn không rõ, vì sao là bản thân xưng huyên gọi để anh em tốt đâm chính mình. Là ngươi đoạt đại hoa chó, chờ một chút, không phải ngươi. Đem nàng hoa sau bán đi sao? Vấn đề này đáp án, hắn đến chết cũng không chiếm được. Xèo xèo xèo, càng nhiều dơ thần bị máy ném đá phát xạ đi qua. Bọn gia hỏa này tùy tiện nhấc lên hỗn loạn. Nếu như chỉ là dơ thần giáo, như vậy tạo thành hỗn loạn phạm vi cùng ảnh hưởng nhân số không khỏi ít một chút. Nhưng, bài ở bên trong chưa bao giờ thiếu kỳ quái giáo phái, công hội cùng tổ chức. Vương Hảo không có dự liệu được chính là, ăn bạch tuộc viên thuốc về sau, một cách hoàn toàn mới giáo phái sinh ra, nó chính là sao tai họa. Tên gọi tắc tang thần giáo. Nó giáo nghĩa trên cơ bản mấy câu liền có thể khái quát. Sinh mà vì người thực tế quá thật có lỗi, thật giống như ta dạng này người. Vô luận tại cái gì thế giới hỗn đều nhất định là ở cuối xe đi, ta chỉ xứng làm giỏi. Nếu là thâm uyên thành người, vậy ta chính là biển sâu bùn nhão thú. Bọn gia hỏa này tang đến rối tinh rối mù, hoàn toàn chính là phụ năng lượng tản máy. Vũ bị bắn ra ngoài. Vĩnh biệt thế giới tàn khốc này vừa ném đi qua, liền đụng vào một cái thú nhân lưng. Lại ném trên mặt đất. Trên người hắn thảo đoàn bảo hộ hắn, không có để hắn làm trận ngã chết. Lúc đầu cái kia thú nhân quay đầu liền muốn cho hắn một gậy, đột nhiên cảm thấy sinh không thể luyến, giống như đời này sống được rất khổ bức. Trước kia đều tổng cảm giác vất vả, hiện tại quả thực không thể nào tiếp thu được. Mê chân áo gai lão bà bị ném đi qua, đầu thai đi có lẽ kiếp sau chúng ta đều sẽ có bạn gái. Một mảng lớn thú nhân lập tức cảm thấy có đạo lý. Bằng cái gì đều là có thể đánh lão đại con nữ nhân chúng ta liền quang côn, nếu không chết đi coi như xong. Đầu thai có lẽ càng tốt hơn. A phu tư, ta không sai biệt lắm là một phế nhân, làm gì cái gì không được, ăn cơm tên thứ nhất. Thú nhân tâm linh tổn thương một ăn viên thuốc ụt. Kỳ thật cũng không phải là rất muốn sống, tâm linh tổn thương hai quốc gia một cấp bảo hộ phế vật. Chẳng có mục đích đổi phế hủy đi xương phong đi. Cái gì đều không muốn làm, thích ma vật nương tuần hảo. Từ nằm thi đến tử vong. Thú nhân tâm linh nhận tổng minh đả kích 3-4-5. 9527. Làm từng cái sao tai họa bị ném đi qua phóng độc về sau, thú nhân quân đoàn sĩ khí đúng là nhận rõ ràng đả kích. Tùy ý những cái kia khiêu đại thần làm sao giống đều không dùng. Bọn gia hỏa này tang quả thực là kịch độc. Càng quá phần chính là, bởi vì trí lực cùng tinh thần lực chênh lệch, tăng thêm phổ năng lượng đặc thù cơ chế, chỉ cần bay trí lực nghiền ép đối diện, tối thiểu nhất sẽ xuất hiện làm cho đối phương ý chí biến thành địch ta ý chí, tổng lại chia cho hai tình trạng. Chính là vô luận như thế nào đều sẽ hàng sĩ khí khác nhau, chỉ ở tại hàng bao nhiêu cùng tiêu diệt bọn gia hỏa. Này nhanh không nhanh? Khá nhanh lời nói còn tốt, chậm một chút chính là tiếp tục tinh thần phóng độc. Cảm giác bên trên bọn gia hỏa này chính là nửa cách thân hư hệ môn đồ. Làm sĩ khí đà kích hình thành, một mực đột tiến Hùng Vương dần dần phát hiện đội ngũ của mình theo không kịp. Hai cánh xuất hiện sơ hở, lại sẽ dẫn đến tên nỏ cùng ném đá vụn máy ném đá đại sát đặc sát. Rất có giết điên cảm giác. Hùng Vương cái kia hơn 3 vạn người tại đánh tới tầng thứ 6 phòng tuyến thời điểm đã tử thương hơn 10.000. Còn lại thú nhân chiến tuyến thì bị kéo dài đến 3 cái khu vực. Quốc phục Bai ơ đã thủ mệnh từ phía sau đánh tới, bắt đầu thu hoạch. Hùng Vương Cam Ba ra không khỏi có chút nôn nóng, cái kia ba tòa to lớn lô cốt, phảng phất đã gần ngay trước mắt. Có dạng đồ vật gọi là nhìn núi làm ngựa chết, coi là rất gần chạy lại phát hiện kỳ thật còn rất xa khoảng cách. Loại này thì rác bên trên sai lầm. Dùng đến thủy nguyên tố ma pháp lĩnh vực. Chính là hải thị thần lâu không sai, lúc đầu nước cũng rất dễ dàng để tia sáng sinh ra chiết xạ, khiến người ngộ phán khoảng cách. Tăng thêm người nào đó Naga pháp sư đổi tại mỗi một tầng sau phòng tuyến bố trí đơn giản thì giác cảm bẫy. Để thú nhân vẫn cho là chỉ cần thêm ít sức mạnh, liền có thể giết tới thâm uyên giả trước mặt. Kết quả bọn hắn thật trúng đạn, chân tướng của sự thật đủ để khiến bọn hắn từ đồi phế đến ưu thương. bởi vì đến Vương Hảo tỏa hạ tam đại cua vượt vị trí, không phải 5 tầng, 6 tầng, 7, 8 tầng. Không có ý tứ. Là 18 tầng Vương Hảo nghiên cứu qua. Thú nhân tiến hành đại quân đoàn chiến đấu. Sĩ khí mạnh nhất chính là đầu nửa giờ. Nói chính xác là đầu 1-5 phút đồng hồ. Vừa lên tới này chút ra hỏa là nhất vừa. Đoạn thời gian kia có thể xưng thấy thần giết thần gặp vượt giết vượt. Có thể sang qua ban sơ tam bản phủ thú nhân lực bền bỉ liền sẽ căn cứ chủng tộc khác biệt mà cấp tốc ngã xuống. Tỷ như người sói những thứ này sức chịu đựng tăng trưởng chủng tộc, áp chiến cá biệt giờ đều không có ảnh hưởng gì. Giống như đàn sói có thể thay phiên truy đuổi con mồi mấy ngày mấy đêm. Cuối cùng chạy ra mấy trăm ca. Mơ! Có hơn mài chết con mồi. Nhưng sư tử, con báo những thứ này lại không được. Nhanh là nhanh, bắt đầu không bao lâu liền mềm. Người gấu tất nhiên da dày thịt thô. Lực lượng bạo tạc. Nhưng bọn hắn thấp nhanh nhẹn cùng quá mức thân thể cao lớn. Cho thể lực mang đến gánh nặng rất lớn. Thật không có bao nhiêu thú nhân có thể khiêng mưa bom bão đạn, nhất cổ tác khí đột phá 18 tầng phòng tuyến. Trên thực tế, tại 12 tầng về sau, Hùng Vương bên người thú nhân đại quân liền rớt phá 3.000 người. Đến 16 tầng trừ mấy trăm tinh nhuệ nhất Hùng Vương thân vệ cơ bản không có ai hầu ở Hùng Vương bên người. Mà lại bọn gia hỏa này từng cách mang thương tối thiểu đều là trung đẳng mức độ thương thí. Cái gì da thịt nứt ra đều là việc nhỏ, mấu chốt ở chỗ phải chăng có nội tạng tổn thương. Mà từ 10 tầng bắt đầu, A-xe liền không ngừng tiến hành quấy rối xả kích, sớm điểm giết những điều kia thú nhân tế ti. Trừ một cái tế ti anh hùng, cả chi thú nhân đội ngũ lại không một cái pháp ra. Hèn hạ biển sâu người ta cam ba ra đến rồi Hùng Vương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Đáng sợ gào thét rung động phiến thiên địa này. Bản Vương. Một mực tại cách này Vương Hảo không yếu thế chút nào. Sừng sững tại lô cốt đỉnh. Từ trên cao nhìn xuống quan sát Hùng Vương. Bài ơ xin tự trọng 41 chương 398 thay người một càng hai người cách không nhìn nhau đấu tranh vô luận cách nào thời đại. Thế giới luôn luôn tồn tại đấu tranh đến trình độ này. Liền không quan trọng đàm phán gì. Cái gì thương thảo. So với chư thần khu xử huyết tinh chém giết. Trận chiến đấu này tựa hồ không có cái gì nghĩa lý có thể nói. Cùng chính tà không quan hệ. Cùng sư vương con gái thù hận không quan hệ. Thuần túy chính là hai đại chủng tộc ở trên vùng đất này không thể tránh né tranh đấu. Trước kia Vương Hảo vẫn cho rằng chỉ có hầu tử cái gì mới thích đứng tại chỗ cao. Ai cố ý đứng lên trên chỉ là vì chữa khỏi một ít thanh niên chơi điện thoại di động quá độ mang tới xương cổ bệnh. Hiện tại hắn lại yêu loại này cao cao tại thượng quan sát chúng sinh cảm giác. Cho dù là Hùng Vương trên thân điểm không có chút nào tổn thương. Khí tức thâm trầm nặng nề. Một bộ lực lượng hùng hồn vô tận bộ dáng. Cái kia hung bạo giã tính càng là bị người một loại cuồn cuộn hướng về phía trước thế không thể đỡ cảm giác. Hắn yêu nguyên chỉ là một cách người khiêu chiến ai cũng biết. Chỗ mấu chốt ở chỗ đánh chết hoặc là đánh tan thâm uyên giả. Chỉ cần bảo chủ địa bàn. Thủ hạ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. The Devin An The Thai Lưu Vong tội nhân nước tiểu tính luôn có thể cho Hùng Vương bổ đầy tiểu đệ. Làm ánh mắt đối đầu thời điểm. Hùng Vương vượt lên trước phát động. Giống giống to một tiếng. Cuồng bạo khí tức đẩy ra. Biểu hiện lực lượng giữ sẵn cương mãnh đồng thời. Càng có nhân loại không cách nào tưởng tượng kéo dài dẻo dai. Hắn hướng về phía trước mỗi một cái dậm chân. Đều mang ngậm lấy dương cung mà không phát cường hãn lực bộc phát. Cũng không phải là sóng biển giống như một đợt nối một đợt. Thủy triều lên xuống. Mà là một mực tiếp tục mạnh mẽ. Phảng phất không có cuối cùng. Toàn thân hắn trên dưới có sấp xỉ ngưng tụ hiện tượng. Hắn chiến ý phảng phất đã nhảy qua thể lỏng. Trực tiếp từ trạng thái khí ngưng kết vì trạng thái cố định. Màu nâu cuồng bạo chiến ý. Giống như dị sắc nắng gắt. Đem trước người thuấn cua thậm chí 5 tầng lô cốt chính diện đều chiếu rọi thành một mảnh màu nâu. Hết lần này tới lần khác cái kia sừng sững tại lô cốt đỉnh nam nhân. Trên người hắn đẩy ra màu đen hơi nước cũng giống vực sâu không đáy đồng dạng. Cho người ta một loại mãi mãi cũng vô pháp bị lấp đầy. Mặc cho Hùng Vương chút xuống bao nhiêu lực lượng xuống dưới đều không thể đem hắc vụ xé sách xua tan. U, V, Quy, Quy, Mơ, ánh sáng cảm giác khí thế, rõ ràng là Hùng Vương thua nửa bậc. Vương Hảo có thể rõ ràng cảm thấy đối diện mang đến cho hắn một cảm giác thật không bằng bò cạp vương. Cương kình có thừa, kỹ xảo không đủ. Trên lý luận hắn cần phải thất vọng mới đúng, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn dự cảm bất tường lại nhiều một điểm. Đột nhiên, một cái màu vàng hoa lệ thân ảnh xâm nhập hai người khí tràng bên trong. Cái này không riêng vô lễ, mà lại rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cho dù là chuẩn anh hùng cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện. Tại hai viên đại biểu nơi đây tuyệt cường tồn tại cường giả chính giữa. Một cái không tốt liền sẽ bị hung hăng chấn nhiếp tâm thần. Một khi xấu chiến ý, nói không chính xác tương lai thực lực cũng đừng nghĩ tiến thêm được nữa. Nhưng nàng là Elizabeth Lane thân phụ trước đây sư vương huyết cầu sư tử nữ, không nói tiếng nào. Nàng cứ như vậy kính cẩn tại Vương Hảo bên người một chân quỳ xuống, tay trái khoác lên đầu gối trái đắp lên, buông xuống tay phải nắm chặt đã rút ra chiến phủ. Đây chính là thái độ. Vương Hảo trừng lên mí mắt, dùng tràn ngập uy nghiêm thanh tuyến ngạo nghễ nói: ngươi muốn thử một chút đúng vậy liền đi thôi, lấy được hứa hẹn. Elizabeth lập tức thả người nhảy lên, từ đại khái 8 tầng lầu chỗ cao nhảy xuống. Rõ ràng nàng là sư tử nữ, có thể cái kia mạnh mẽ động tác cộng thêm khí thế 10 phần tấn công, rất dễ dàng để người liên tưởng tới mãnh hổ hạ sơn. Bình thường đến nói, Vương Hảo cũng không có lý do cự tuyệt một khu bá chủ khiêu chiến. Vương đối với vương, tướng đối tướng, cái này thế nhưng là ngầm thừa nhận quy củ. Ai tốt bao nhiêu cô nương lão đại gặp nạn, cô nàng làm thay lại nói. Vương Hảo trước đó còn lo lắng nàng bị cừu hận làm đầu óc choáng váng số. Hiện tại xem ra bằng không thì nàng thật giống một đầu chân chính mẫu sư, là hoang nguyên bên trên ưu tú nhất thợ săn một trong. Elizabeth làm một chỉ có lỗ tai cùng cái đuôi là sư tử han. To. Kỳ thật dáng người không tính là thấp. 1m78 thân cao. Thậm chí cao hơn không ít nam tính. Đáng tiếc tại hình thể siêu quy cách Hùng Vương trước mặt thật có một loại áp lang đấu gấu chó cảm giác. Hình thể chênh lệch quá lớn. Hùng Vương nhìn chằm chằm Vương Hảo liếc mắt, nhưng không có phản đối Elizabeth tham gia. So sánh với bá chủ chi tranh, hắn cùng sư vương một nhà thù hận mới là cấp thiết nhất. Nếu không phải trước đó Thâm Uyên Thành đối với gấu nhân tộc làm được như vậy tuyệt, Hùng Vương ném Thâm Uyên Thành cũng chưa chắc là không thể nào sự tình. Hai người bọn họ quyết chiến, lập tức nhấc lên sát ý vô biên. Elizabeth nhảy đi xuống về sau, đè thấp thân thể, từ phía trên nhìn sang, đều cơ hồ cho là nàng là mãnh hổ rơi xuống đất thức. Kỳ thật bằng không thì vậy liền giống như là chạy nhanh tuyển thủ xuất phát chạy lúc động tác. Nàng tay trái giang rộng ra năm ngón tay đặt nhẹ trên mặt đất, hai chân phối hợp nghiêng về phía trước, thân thể hình thành khom bước, tay phải hướng về sau nắm chặt chiến phủ. Dù là không có quyết định sinh tử, chỉ là hai người khí tức va chạm mang tới hủy diệt ý vị, cũng đủ để cho chung quanh chiến sĩ vì đó run rẩy. Không tồn tại cái gì hư chiêu. Sư tử nữ đẩy ra hung bạo khí tức, để nguyên bản liền tràn đầy mùi máu tươi bình nguyên lập tức cuốn lên càng lớn gió lốc. Vương Hảo trong tầm mắt có thể thấy rõ ràng nàng nhìn như mảnh khảnh cánh tay bỗng nhiên nổi bật ra duyên dáng đường cong. Tay phải chiến phủ nhấc lên một đạo phảng phất nổ long giống như vòi rồng, bắt đầu lướt qua bình nguyên, xé sách đại khí. Hùng Vương thấp quát một tiếng, lập tức chiến ý phồng lên, hình thành một cỗ minh mông lực lượng quán trú tại trên thân thể của mình. Một thân lực phòng ngự cũng theo đó tăng lên. Nhưng khi diều chặt tới Hùng Vương đón đỡ tới bàn tay trái bên trên trong nháy mắt đó, một cỗ khoa trương hơn lực lượng tại Elizabeth diều bên trên bắn ra. Giữa không trung, một cái cực lớn mẫu sư hư tượng bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng cắn một cái xuống dưới. Mẫu sư răng nanh hư tượng cùng lưới búa hoàn mỹ trùng hợp, lập tức gió lớn càn quét tầng vân ba đẳng. Hùng Vương cái kia liên nổ pháo đều bắn không xuyên màu nâu bộ lông rốt cuộc bị xé nứt. Mắt thấy sắp tạo thành tổn thương, Elizabeth đột nhiên phát hiện trước mắt mình tối sầm. Nhìn như bất động như núi Hùng Vương, rốt cuộc lộ ra hắn dữ tợn cuồng. Bạo một mặt. Đối với cái này một lòng đòi mạng hắn hậu bối. Hắn có thể một điểm đều không có bất luận cái gì muốn khiêm nhượng ý tứ. Cường thế lăng lệ hiển thị rõ. Ha, chỉ bằng ngươi trong tiếng cười lớn. Nháy mắt để toàn bộ mặt đất cũng vì đó ảm đạm, tay phải đánh ra. Lấy đánh nát mặt đất chi thế. Hướng Elizabeth bổ tới thân thể cường tráng. Không phải là động tác trì độn. Hắn chậm. Chỉ là chậm đang di động tốc độ. Mà không phải tốc độ công kích. Nếu như hắn chỉ là một cái ai tốc độ cao điểm liền có thể đùa giỡn đại mập mạp. Hắn liền không xứng độc tôn một đạo. Elizabeth cuối cùng vô pháp lại đem tất cả lực lượng phóng tới công kích. Nàng lại hung. Nhiều lắm là chém đứt Hùng Vương một cái tay. Nhưng nàng đầu lâu liền bị chụp thành dưa hấu nát. Bất đắc dĩ, về búa một ô cản. Nàng lập tức cảm thấy tầng tầng lớp lớp. Lại giữ săn lại hỗn loạn chấn động lực lượng. Liên miên bất tuyệt hướng nàng vượt trên tới. Cái kia kinh khủng chấn động lực lượng. Không thể ngăn cản thông qua nàng toàn thân truyền đến mặt đất. Chấn động đến xung quanh vài trăm mét mặt đất cũng vì đó run rẩy. Nàng tương đối eo thon chi cơ hồ đảo ngược cong thành một cái cơ chữ. Chỉ sợ tiếp theo một cái chớp mắt nàng liền muốn làm trận chết bất đắc kỳ tử ngay tại nàng sắp không chịu nổi thời điểm. Một cái băng lãnh màu đen giáp tay dựng vào bờ vai của nàng. Trong nháy mắt tiếp theo. Đột nhiên truyền đến cự lực kéo tới nàng hướng về sau ném đi ra ngoài. Chân đứng không vững. Cơ hồ biến thành lăn đất hồ lô. Thay người bai ơ xin tự trọng 41 chương 399 ca lát bôn ngay tại Hùng Vương một bàn tay vỗ xuống trước đó. Tôn Thượng Anh cả người đều đần độn. Làm thư ký kiêm anh hùng cấp hầu cận, nàng có thể tại tốt nhất chỗ ngắm cảnh quan chiến. Từng tưởng rằng Hollywood cấp cơ. Gơm. Điện ảnh đi ngang qua sân khấu. Những cái kia khoa trương phương thức chiến đấu. Nguyên lai hết thảy đều là thật sự chiến đấu phát sinh. Chân thân hiểu rõ đến đây hết thảy về sau, Tôn Thượng Anh cảm giác bản thân tam quan đều phá vỡ rơi. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì bản thân đối với Vương Hạo không có chút nào lực hấp dẫn. Khi hắn mỗi ngày đều không thể không tâm thần để ở chỗ này. Thường xuyên đối mặt sinh cùng tử khảo nghiệm. Nàng còn án lấy đô thị người cách làm ý đồ tiếp cận hắn. Khẳng định không có chân chính cộng đồng chủ đề. Nguyên lai Vương Hạo mỗi lần quyết đấu. Đều là muốn đối mặt đáng sợ như thế quái vật sao? Nàng hai chân ẩm ẩm có chút phát run. Nếu như đổi ta đi lên, hơn phân nửa hiệp thứ nhất liền sẽ bị đánh thành thịt muối đi. Đột nhiên, Ngao Tiểu Vũ thanh âm vang lên chớ xem thường. Chúng ta à, nếu như là chúng ta, chí ít có thể cùng Hùng Vương chia 3-7, chúng ta. 3. Hùng Vương đáng sợ như vậy sao? Tôn Thượng Anh yếu ớt. Phòng hộ quá cao. Nếu như mỗi một lần phá phòng đều muốn toàn lực ứng phó, như vậy rất dễ dàng lưu lại kẽ hở khổng lồ. Ý vị này Cam Ba Gia có vô số lần lật bàn cơ hội, nhưng chúng ta một lần sai lầm liền muốn xong đời. Mà lại, Elizabeth quá non. Đúng lúc này, Elizabeth lần thứ nhất tiến công liền lâm vào nguy cơ. A Tôn Thượng Anh cùng Ngao Tiểu Vũ đồng thời tại hiện thực cùng trong tâm linh phát ra thấp giọng hô. Sau đó, Vương Hạo xuất thủ. Không có người nhìn thấy hắn là lúc nào, làm sao đến Elizabeth phía sau. Loại kia không nhìn Hùng Vương cuồng bạo lực lượng. Phảng phất kéo một sợi tơ đồng dạng. Thư giãn thích ý đem Elizabeth lôi ra tuyệt cảnh thủ pháp. Để vây xem cường giả nhau nhau vì thế mà choáng váng. Sư tử nữ trên mặt đất chật vật đánh cái một cái lộn ngược ra sau, cố gắng cân bằng ở thân thể. Cường đại lực trùng kích. Để nàng tay trái cùng hai chân trên mặt đất cày ra ba đầu dài đến 10 mét ngấn sâu. Mới khó khăn lắm triệt tiêu. Nàng cái kia phảng phất chưa từng có biểu lộ khuôn mặt lần thứ nhất có nhan sắc. Kia là khí lực chống đến cực hạn mang tới thoát lực cùng ửng hồng, kia là đem hết toàn lực yêu nguyên không thể đối đầu mang tới không cam lòng, kia là sống sót sau tai nạn một chút hối hận. Cùng đối với cái kia đen tuyền bóng lưng cảm kích, thế nhưng là nàng hiếm có phong phú biểu lộ. Chú định sẽ không bị ai chỗ chú ý. Hùng Vương Cam Ba ra một chút cũng không có khinh thường trước mắt cái này nhìn như thấp bé thân ảnh màu đen. Hắn toét ra tràn đầy răng nanh miệng rộng. Biết rõ nàng không phải là đối thủ của ta. Còn thả nàng đi ra. Vương Hảo nhìn trước mắt cái này trừ cơ ngực hình dáng có điểm giống người, sẽ còn miệng phun tiếng người ra hỏa. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy Cam Ba ra chính là một cái đứng thẳng lên đại hào gấu chó. Vương Hảo lạnh nhạt cười nói. Tốt xấu là nhặt được anh hùng. Đã nàng nhất định phải thử một lần, vậy liền thử một lần chứ sao. Bằng không thì sư tử nữ chết như thế nào tâm đâu. Vương Hảo trước kia nhìn ra sư tử nữ có tuyệt hảo thân thể thiên phú. Loại này cho dù tại anh hùng cấp bên trong cũng coi như lực nhanh hai sơ thiên phú. Tuyệt đối là the de vin an the thai bên trong đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Đương nhiên vô pháp cùng Ngao Tiểu Vũ loại kia đặc biệt treo bức long rồi so. Đáng tiếc sư tử nữ không chiếm được sư vương coi trọng, cũng khuyết thiếu cùng cường giả chân chính kinh nghiệm chiến đấu. Dựa vào bản năng đi ta vương tự nhiên vừa đối mặt liền thiệt thòi lớn. Đây là thú nhân bệnh chung, giao thủ trước đó thường thường đối với mình lực lượng có mê chi tự tin. Giao thủ một cách phát hiện bản thân an hiểu nhất lực lượng đấu pháp bị khắc chế, liền sẽ không điều chỉnh. Cơ bản tiết tấu chính là cho không. Chỉ có vận khí tốt nhất ra hỏa mới có cơ hội sống đến bản thân thiên phú hoàn toàn thực hiện là thật lực thời điểm. Elizabeth giờ phút này mặt mũi tràn đầy là xấu hổ. Nói một câu thật xin lỗi chủ nhân liền rất thức thời rời khỏi vòng chiến. Thâm Uyên giả mâu tân mô mâu. Ngươi vô địch truyền thuyết. Hôm nay liền muốn ở đây kết thúc. Hùng Vương tuyên cáo rung động phiến thiên địa này. Ồ ta lúc nào có vô địch loại này xa xỉ đồ vật rồi. Dưới mặt nạ Vương Hảo nhích miệng cười. Cho ta mang cô nàng chạy trốn, ta khẳng định không nói hai lời cáo từ. Ta lại nghĩ sống tạm, lại không muốn bồi cô nàng, ta cũng rất khó xử lý. A Hùng Vương ra chào. Vốn là lớn vô cùng tay gấu đang quay xuống tới lúc bỗng nhiên biến lớn. Cái kia đắt là một cái tiêu chuẩn cánh cửa kích thước. Vương Hảo tựa hồ trông thấy trong không khí xuất hiện từng vết nứt, tựa như là pha lê hoặc là tinh mỹ sứ trắng đồ sứ vỡ vụn ra đồng dạng. Nương theo kinh khủng thanh thế, dưới chân đồng dạng truyền đến đáng sợ chấn động. Tựa như dưới chân đột gặp cấp 12 động đất, liền kiên cố mặt đất đều thành gợn sóng. Sau khi vỡ vụn điên cuồng chập trùng, thậm chí lại không có nơi sống yên ổn, hóa thành loạn lưu cuồng bạo lực lượng không ngừng bộc phát khuyết tán. Lại đang Hùng Vương vượt quá tưởng tượng lực lượng vận dụng phía dưới, lại lần nữa tụ tập đánh vào Vương Hảo trên thân. Trong chớp mắt này, ngoại nhân chỉ thấy Vương Hảo cùng quanh mình tất cả đồ vật đều mở tung đến, liền người mang dưới chân mặt đất đều vỡ nát. Một cái chớp mắt liền biến thành hư ảo. Thâm Uyên giả bị mưu sát. Hùng Vương thân vệ vội vã không nhịn nổi phát ra trùng thiên tiếng hoan hô. Chỉ có Thâm Uyên thành một phương, giống nhìn đồ nhà quê đồng dạng nhìn xem những thứ này quái khiếu hình người cầm thú. Người gấu đối với Hùng Vương có tự tin, là căn cứ vào Hùng Vương nhiều năm qua tuyệt cường chiến tích trừ sư vương La Nè. Hùng Vương thật đúng là không có thua qua ai. Nhưng Thâm Uyên giả tên, không phải là không giết ra đến chết tại Thâm Uyên giả thủ hạ cường giả truyện ký. Một chương giấy A4 chỉ sợ là viết không hết. Hùng Vương thanh thế uy mãnh một kích, đánh hết trước mắt Thâm Uyên giả, hoàn toàn chính xác chia 5 x 7. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, đây chỉ là một thủy nguyên tố phân thân. Đường đường Thâm Uyên giả chỉ biết giấu đầu lộ đuôi sao. Hùng Vương cũng không buồn bực, tại chỗ trào phúng. Thằng ngu này bản thân con mắt không tốt, trách ai vượt quá Hùng Vương dự kiến. Thanh âm kia thật là gần quả thực tựa như là, tại hắn dưới nách trái Hùng Vương quá cao to. 5 mét thân cao cho hắn tuyệt cường lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực, cũng cho hắn mang đến cử nhân bệnh trung thị giác bên trên điểm mù quá lớn. Dưới tình huống bình thường là không có vấn đề. Có rất ít người biết, kỳ thật gấu chó khứu giác là loài chó 6 đến gấp 7, mà chó khứu giác là nhân loại 1200 lần. Hùng Vương cảm giác đồng dạng phi thường kinh người. Dựa theo hệ thống phép tính cần phải tại 1000 điểm trở lên mới đúng. Nhưng cái này có cái sơ hở. Thú nhân cảm giác đều ỉ lại tại nguyên thủy động vật gợi cảm biết. Tỉ như thị lực, khứu giác cùng thính giác, mà không phải giống người như thế. Đối với nguyên tố có cảm giác bén nhạy. Chia nhỏ ra, đó chính là khứu giác 1000 điểm, nhưng thị lực cùng thính lực nhiều lắm là mấy chục điểm. Loại này cảm giác bên trên sai sót, bị Vương Hảo hoàn mỹ lợi dụng. Một cái thủy phân thân tăng thêm thủy hệ ma pháp hải thị thần lâu. Vương Hảo kỳ thật kéo đi Elizabeth về sau. Một mực dùng thủy phân thân bao khỏa bản thân. Không lọt nửa điểm khí tức. Cứ như vậy đứng tại Hùng Vương sườn trái phía dưới. Hùng Vương thế mà không có phát hiện. Cái này cho hắn một cái tụ lực công kích cơ hội tuyệt hảo, vừa mới sư tử nữ cuồng bạo búa bổ. Hoàn toàn so ra kém Vương Hảo trên tay thanh này hóa thành xoắn ốp cách đinh ngoại hình thiên hạ kiếm. Làm hóa thành máy khoan điện thiên hạ kiếm lộ ra phong mang một khắc này đến, Hùng Vương đã tới không kịp phản kích. A Bai ơ xin tự trọng 41 chương 400 không làm người Hùng Vương một càng người sáng suốt đều biết. Elizabeth cái kia nhìn như khí thế bảo giạp một búa. Kém xa hiện tại mâu tân nhìn như bình thường một kiếm tới đáng sợ. Nếu như nói nàng là đem bản thân cuồng mãnh bá đạo sát ý cùng thù hận hoàn toàn ngưng kết thành thực chất. Quán chú đến diều bên trên. Như vậy Vương Hảo phảng phất như là đem giữa thiên địa bá đạo nhất thần binh lợi khí. Gắng gượng để nó hoàn thành đại đạo đơn giản nhất thuế biến. Không phải lấy ám sát mưu lợi làm chủ, mà là thuần túy trong đất liếm phong mang, làm phong mang tất lộ thời điểm mới. Thể hiện ra nó công vô bất khắc đáng sợ uy năng. Một kiếm đâm vào. Cao tốc sự quay tròn thân kiếm phối hợp mũi kiếm sắc bén. Xinh xinh đem Hùng Vương cái kia bể đô la cương thạch phòng ngự phá hủy quay lại lưu quang bên trong. Không ngừng có vẩy ra huyết nhục hướng bốn phía tàn mát. Mà bàng bạc lại tụ tập lực lượng tiến thêm một bước xuyên thứ. Nếu như nói Hùng Vương cách bụng là cái kia mô hình địa cầu. Thiên hạ kiếm chính là cái kia xuyên qua toàn bộ mô hình địa cầu bên trong trục. Coi như đó là chân chính mặt đất. Yêu nguyên muốn bị cái này không thể ức chế sắc bén triệt để xông phá. Vương Hảo không có giống Elizabeth như thế. Lựa chọn nhìn như nhất kích tất sát đầu lâu. Chính là xác định. Chỉ cần hắn hay là cái vật sống. Thật muốn bị đâm vào trong bụng quấy mấy lần. Nội tạng toàn nát. Hắn liền là chết chắc. Trên thực tế Vương Hảo thành công hắn một kiếm đâm đi vào. Lâu dài chiến đấu bồi dưỡng được đến xúc cảm nói cho hắn. Hùng Vương cứng hơn phần da gấu cùng cơ bắp đều bị nháy mắt khoan xuyên. Trên tay chỉ một thoáng cơ hồ không còn chống cự cảm giác. Để hắn xác định tuyệt đối đâm đến nội tạng. Nhưng mà Hùng Vương kêu thảm để Vương Hảo cảm giác rất quái lạ. Cái này rất giống là học sinh cấp 2 ở nhà nhìn lén mảnh. Đột nhiên bị lão ba giết tiến đến phát hiện cảm giác. Thế nào có loại bị hiện trường nhân tang cũng lấy được ảo giác đâu. Vương Hảo lập tức phát hiện. Thật đúng là mẹ nó là như thế này. A máu là màu đen rất giống là trải đường dùng nhựa đường tản ra tanh hôi cùng hư hương vị không quan tâm là xé sách cơ bắp. Tốt hơn theo lấy mũi khoan bắn mạnh đi ra huyết tương. Nội tạng khối vụn. Những vật này không một không tải nói cho Vương Hảo Hùng Vương Cam Ba ra là cái bất tử sinh vật nếu không phải si len a bít theo tiến một bước chữa trị. Bắt đầu tự mang sóng nước vòng phòng hộ. Vương Hảo chỉ sợ muốn bị những thứ này buồn nôn huyết tương cho tung tóe một thân. A ngoài miệng phát ra giọng nghi ngờ. Động tác nhưng không có dù là một phần ngàn giây đình trệ. Vương Hảo lách mình lui lại. Nhìn như hiểm mà lại hiểm tránh thoát Hùng Vương lập tức đập xuống đến một trường. To lớn lực trùng kích tất cả bên chân hướng về hai bên phải trái hai đầu khuyết tán ra oanh ra rãnh sâu hoắm. Lấy Vương Hảo làm trung tâm mặt đất càng là hình thành một cái khoa trương hình mũi khoan. Hắn rốt cuộc minh bạch bản thân trước đó loại kia phảng phất ăn mấy chục cân sữa bột có độc dự cảm bất tường làm sao chuyện. Hùng Vương con hàng này không làm người A ma đản hàng ngày là bất tử tục. Liền không thể thay cái khẩu vị sao mà lại con hàng này thịt đến ếp một cái. Công còn cao. Vương Hảo vừa mới một kích kia không phải toàn lực. Có thể đã đối với mình có khả năng tạo thành tổn thương hạn mức cao nhất có cái phủ. Đánh xuống cần phải có thể thắng, nhưng mệt mỏi đều muốn mệt mỏi gần chết. Chớ nói chi là còn có chuyên gia tại. không nhìn móng gấu một kích sau nát trời liệt địa khủng bố công kích, Vương Hảo thân ảnh chỉ một thoáng lại lui 20 mét. Hắn giơ lên bản thân hình đinh ốt kiếm, dùng vang vọng toàn trường thanh âm, lạnh lùng nói lấy sa mạc tiếng thông dụng. Còn tưởng rằng chúa tể một phương là cái có chút cá tính ra hỏa. Làm sao nguyên lai đường đường Hùng Vương cũng đều vì vĩnh sinh bán linh hồn của mình chạy tới làm xương cốt, trong lời nói loại kia khinh thường phảng phất hóa thành đông lạnh triệt lòng người nước đá. Một đầu đổ vào tại tất cả thú nhân trái tim bên trên. Nhìn xem Hùng Vương trên bụng cái kia lớn như vậy trong vết thương chảy ra mùi hôi thịt nhão, thú nhân tất cả đều đần độn. Vang trời hò hét trở uy âm thanh chỉ một thoáng tựa như bị một thùng nước sổi lên đi đống lửa. Dập tắt. Bọn hắn mang đối với thú nhân vinh dự truy cầu. Ôm cho dù lực chiến mà chết cũng không thèm tiên tổ tâm thái. Đi theo Hùng Vương một đường giết tới nơi này. Bọn hắn liều chết chiến đấu. Vì Hùng Vương mở đường. Chính là khát vọng nhìn thấy bản thân Vương cuối cùng rồi sẽ đánh chết đáng ghét người xâm nhập. Ai ngờ bọn hắn vương đầu tiên vứt bỏ bọn hắn. Lựa chọn nhất ti tiện nhân sinh Hùng Vương bên người cách đó không xa. Sớm đã vết thương chồng chất sa man tế ti anh hùng ti đe dùng gần như khóc tang ngữ khí kêu gào. Vương, vì cái gì ngươi làm như vậy? Liền linh hồn đều không thể trở về tiên tổ ôm ập Hùng Vương gương mặt tại run rẩy, lại dùng chẳng hề để ý ngữ khí nói ra. Ngỡ ngẩn đây là the de vin an the thai tiên tổ vinh quang đã sớm không có quan hệ gì với chúng ta, ta cũng không muốn sỉ nhục bị đeo lên vòng cổ. Giống con chó đồng dạng bị buộc tại cửa chính mà lại. Các ngươi căn bản không biết vị kia đại nhân vĩ đại vị kia. Đại nhân các thú nhân chú ý tới. Hùng Vương cũng không có nói tới hổ vương tên thai thơ. Chỉ một thoáng bọn hắn tất cả đều tức giận đến toàn thân phát run, nếu như nói lần trước bất đắc dĩ phản bội sư vương La Ne là bởi vì La Ne ngu xuẩn, vậy lần này lại phản bội thai cơ, thật sự là tìm không thấy bất kỳ lý do gì. Làm phản bội trở thành quen thuộc, thậm chí ngay cả mình bộ hạ đều không buông tha, vậy liền lại không lấy cớ đi giải thích. Ô Vương Hảo không có suy nghĩ qua chiêu hàng Hùng Vương chính là có yếu tố này tại. Nghề nghiệp tên khốn kiếp, có thể sử dụng ngươi dạng này ra hỏa, không có tư cách để ta xuất thủ. Vương Hảo lập tức một bộ hứng thú khuyết thiếu dáng vẻ. Vừa quay đầu. Tội ác thẩm phán chu diệt tà ác nghĩa bất dung từ ba la đin có bản thân nghĩa lý. Đối với loại này chỉ vì bản thân giã tâm tranh bá. Ban đầu tội ác thẩm phán cũng không có hứng thú xuất thủ. Tới đây thuần túy bởi vì mâu tân chỉ tên. Hắn đã sớm hạ quyết tâm có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Bây giờ tất cả cũng khác nhau. Đường đường một đạo bá chủ Hùng Vương cam ba ra thế mà là bán linh hồn sa đọa bất tử sinh vật. Loại này kịch bản đảo ngược quả nhiên để hắn có chút trở tay không kịp. Đối với Vương Hảo điểm danh, tội ác thẩm phán trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Một cái lắc mình từ trên đài cao nhảy xuống, như lưu tinh chuỗi đất. Đem mặt đất đều hung hăng giẫm ra một cái hố sâu tới. Giao cho ngươi. Vương Hảo tiêu sái quay đầu liền đi. Bên này tội ác thẩm phán sơ cao lóng lánh thánh quang chiến trùy, nhanh chân bắn vọt. Trên người hắn tỏa ra màu vàng thánh quang. Cấp tốc từ vẹn vẹn bao trùm toàn thân. Biến thành mặt trời nhỏ đồng dạng. Càng ngày càng sáng. Tùy tiện tách ra Hùng Vương cái kia cỗ giá tính khí thế hung áp. Làm trật tự ánh sáng người đứng thứ hai. Cùng có thể đánh có thể gánh nhân vật đại biểu. Nước của hắn chuẩn tuyệt đối đáng giá tin cậy. Vương Hảo đã hạ quyết tâm, liền để con hàng này đi tiêu hao một đợt. Coi như gánh không được, quay đầu còn có thể gọi đoàn người cùng tiến lên. Dù sao Hùng Vương không làm người. Ai biết ánh sáng màu vàng lấp lánh ở giữa. Lăng lệ bá đạo móng gấu bỗng nhiên xuất hiện. Không lọt vào mắt cái kia cố tuyệt cường thần thánh uy năng. Một phát bắt được áng sáng vàng lấp lánh chiến trùy. Tội ác thẩm phán toàn thân run lên. Hắn hoàn toàn làm không rõ ràng. Vì cái gì đối diện cái này bất tử cường giả có thể triệt để không nhìn hắn thần thánh lực lượng. Không đợi hắn kịp phản ứng. Đã như cái đống cát đồng dạng. Không biết bên trong bao nhiêu huyền trảo. Càng là giống một cái huấn luyện quẳng sừng dùng người giả. bị lấy tấn làm đơn vị khủng bố cự lực vừa đi vừa về đập, đánh cho động đất nát, cuối cùng giống một bao rác rưởi xa xa ném ra ngoài. Bài ơ xin tự trọng 41 chương 401 mã hóa trò chuyện phóng độc hai càng tất cả phát sinh quá nhanh, quá không đáng tin cậy. Làm tội ác thẩm phán giống như bị chơi hỏng con rối thân thể cùng ngay tại rời đi Vương Hảo sai thân mà quá hạn. Vương Hảo lúc túng ung thư đều phạm. A đã nói xong có thể đánh có thể chịu có thể từ sữa đâu, ba la đin không phải trừ bay bên ngoài. Liền tinh thần phân liệt truyền giáo cũng có thể gia tăng nhân số kỳ hoa tồn tại sao, liền cái này quá lúc túng. Vương Hảo tự cho là bắt được Hùng Vương tử huyệt. Không nghĩ tới hắn phạm nguyên tắc tính sai lầm. Như vậy cũng tốt, so đem tác phẩm để lại xem như tác phẩm để lại. Đem KGB hệ liệt xem như biển. Đem Tokyo rất nóng xem như nhiệt độ không khí cao. Đem một bản đảo xem như Hokkaido sát vách đồ chơi. Mặc dù rất muốn hỏi một chút The Devin An The Thai cái này một nhiệm kỳ vận mệnh nữ thần tiền nhiệm lão công phải chăng có nhiễm trùng tiểu đường. Miệng độc như vậy. Nhưng cái này miệng năm độc sữa không đến đều đến. Hắn còn có thể thế nào mâu tân A xe rốt cuộc nhìn không được. Tay trái nắm cung. Tay phải chụp lấy mũi tên tiến lên trước một bước. Lấy nàng làm tín hiệu. Na. Sư tử nữ. Đầu chó huyên. Ba gia na chờ anh hùng cấp tồn tại. Hết thảy đi theo tiến lên. Chỉ chờ hắn một cái mệnh lệnh, lập tức chính là chính nghĩa vây đánh. Chắc hẳn Hùng Vương bên người hai cái anh hùng, hơn phân nửa sẽ không nhúc tay. Vấn đề là có dùng A. Vương Hảo chuyển thân nhìn thấy Hùng Vương toàn thân yêu nguyên quanh quẩn lấy tội ác thẩm phán còn sót lại thần thánh lực lượng. Thái Sơn áp đỉnh oanh tới. Đường kính gần 100 mét khu vực chỉ một thoáng hóa thành bột mịn. Vương Hảo đương nhiên là thủy phân thân hầu hạ. Thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bảo tạc, đó là bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không có quay đầu. A người bên ngoài trong mắt Vương Hảo đưa lưng về phía Hùng Vương rời khỏi. Kỳ thật kia là người nào đó dùng thủy phân thân phủ lấy ra. Ngã đi. Hắn như vậy cầu người. Sẽ bỏ mặt Hùng Vương dạng này đại sát khí đối với mình lưng Hùng Vương một bàn tay tới. Hắn lập tức thủy đồn. Lần này. Hắn lách mình sát qua Hùng Vương thân thể khôi ngô. Hình đinh ốp thái thiên hạ kiếm lập tức tại Hùng Vương to lớn trên đầu gối mở một cái hố. Mang ra một nắm lớn xương cặn bã cùng mảnh vụn. A xe, tiểu đệ chịu không được, hắn cái này làm lão đại chỉ có thể bản thân một lần nữa hạ tràng. Dù sao đối diện thú nhân anh hùng chưa chắc sẽ đầu hàng. Vậy khẳng định là xử lý tất cả người chứng kiến. Tốt khai triển chính nghĩa quần ẩu. A xe nghe xong. Lập tức hiểu ý. Dương một tay lên. Lên đối mặt khí thế hùng hổ nhào tới na cùng đầu chó huyên. Hùng Vương thủ hạ hai cái anh hùng hoảng. Hùng. Vương không làm người. Bọn hắn chịu đả kích là lớn nhất. Loại kia tâm hồn khe hở cùng tín ngưỡng sụp đổ. Căn bản là không có cách vãn hồi. Tiêu chuẩn nhất cách làm hẳn là rút lui mới đúng, hoặc là liền dứt khoát cùng Hùng Vương một đạo không làm người. Bọn hắn chiến không dám chiến, lui lại không lùi cách làm, mới thật sự là tìm đường chết. Vương Hảo khẳng định sẽ trọng điểm chiếu cố những địa vị này lúc túng anh hùng. Không chơi chết bọn hắn. Chẳng lẽ còn để bọn hắn chạy về đi Hổ Vương bên kia cái gì 7 lần bắt 7 lần tha sự tình. Mục tiêu cũng sẽ không bao quát sống được thú nhân anh hùng. A xe đột nhiên gọi lại Ba Gia Na. Đi luôn bên kia tốt bên này. Nhìn xem nhào tới Thâm Uyên thành anh hùng cùng tinh nhuệ. Cái này mấy trăm thú nhân lâm vào hỗn loạn. Không trách bọn hắn. Lúc đầu những thứ này thú nhân này chuẩn bị kỹ càng phải vì bọn hắn vương kính dâng ra sinh mệnh. Nhưng bây giờ bọn hắn mỗi một cách đều mang do dự. Muốn đi theo cách này không làm người gấu nhân vương đến cuối cùng. À, nhưng là Cam Ba Gia liền để bọn hắn cùng nhau tiến vào bất tử quốc gia kêu gọi đều không có. Bọn hắn bị ném bỏ rồi tại chiến đấu bản thân đều đã mất đi vinh quang tình huống phía dưới. Bất kỳ cố kỵ nào đều chỉ hóa thành cực kỳ muốn mạng lấy mạng phủ. Thúc giục bọn hắn hướng minh phủ rào bước tiến lên. Dù là chỉ có 1/10 giây trần chờ nhưng đủ để chí mạng. Rõ ràng cần phải đem sinh tử không để ý. Thường thường tiếp xuống chỉ cần một kích liền sẽ phân ra một cái thắng bại. Hết lần này tới lần khác tất cả thú nhân trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu đi. Đầu kia nhanh chóng bị thu nạp đường lui trở nên mê người. Lúc này, Sa Man Tế Ti anh hùng một tiếng lôi đình giống giận bỗng nhiên tại một đám thú nhân bên người nổ vang. Phần trăm ta, hướng tiên tổ đòi lấy lực lượng cùng dũng khí nương theo cổ lão thú nhân lời nói. Cái này tóc thưa thớt lạc đà người Sa Man Tế Ti râu tóc đều dựng. Tiến về phía trước một bước mở ra năm ngón tay hướng trong hư không đẩy. Bằng vào ta làm trung tâm. Chậm rãi triệt thoái phía sau hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Từng cách hơi mở đổ đằng từ trên người hắn thăng lên. Dần dần biến lớn. Lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nhưng nhìn kỹ lại đó cũng không phải cái gì ánh sáng. Mà là từng cách động vật hư ảo linh hồn. Thú nhân sùng bái tiên tổ càng lấy động vật vì đồng tộc. Cử động của hắn lập tức để quanh mình vết thương chồng chất thú nhân dũng sĩ có chủ tâm cốt. Cứ như vậy vài giây đồng hồ. Ai biết. Trước một khắc hắn còn khí thế kinh người. Sau một khắc đã bị một cái vô hình to lớn hắc khí bàn tay lớn cho quét một bàn tay. Kêu thảm bay ngược ngã trở về. Anubis linh hồn thống kích chính là như thế không thèm nói đạo lý. Một khi linh hồn không đủ cường đại, liền sẽ bị áp chế đến chết. Cái này vẹn vẹn bắt đầu. Thừa dịp lão tế ti đồ đằng thuật pháp bị đánh gãy khe hở. Đầu chó nhanh chân tiến lên. Vung lên cây kia to lớn như chiến chùy quyền trưởng chính là một cái mãnh kích. Đông lão tế ti thậm chí bay qua trăm mét có hơn. Đụng đầu vào một cái vây quanh thuấn cua bên trên. Đem thuấn cua đều đâm đến ấp vỡ toang. Nhưng là hắn càng không được thu được A xe nhiệm vụ chỉ lệnh bay ơ dết đi lên. Đao chạm vô danh vượt bỗng nhiên một cái cú sốc. Bày ra một cái sen to bô xe. Chỉ thấy hắn thật dày cánh tay màu đỏ bên trên cầm một cái xương chế tam xoa kích. Đối Sa Man anh hùng bên người chính là một cái thế đại lực trầm ném. Cũng không phải là bắn thẳng cho nên cái gì trực cảm đều không có phát động. Sa Man Tế Ti có chút mờ mịt nhìn xem tam xoa kích quấn tới bên cạnh thuấn cua hải cốt bên trên. Trước một giây đồng hồ, đầu choáng váng hoa mắt Sa Man còn không biết xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền bị trên tam xoa kích đưa ra hơi nước bên trong nhảy ra đồ vật xóa ngốc. Kia là một đống lớn trên người có bén nhọn gai đen người nhím biển. Billy Vương giống giận. Đạp tuyết tầm mai. Rồng. Đâm chờ một đám bai ơ không nói hai lời. Tại chỗ hiện ra cái gì gọi là bảo tạc chính là nghệ thuật nhưng không cần trừ mảnh con thỏ loại kia anh hùng cấp bên trong rãnh biển Mariana. Liền xem như thú nhân pháp gia. Thường thường cũng có 200 điểm thể chất. Không thể khinh thường cả người giảm tổn thương sau khi. Còn có các loại pháp gia bảo mệnh kỹ. Bén nhọn gai độc vừa bắn tới trên thân. Lạc đà người Sa Man lông xù lồng ngực liền nổi lên một trận tia sáng kỳ dị. Một cái màu xanh lá rùa đen đồ đằng bắn ra ngoài. Tùy tiện đem gai độc bắn bay. Cái gì dễ cháy dịch bảo tạc đồ chơi toàn diện không ăn. Cho dù là muốn bổ nhào qua người cua hoàng đế. Đều ở giữa không trung bị Sa Man huyễn hóa ra đến đông đảo đồ đằng chi linh tự động đánh bay. Một món lớn bay ơ tán đến thiên nữ tán hoa thảm đến ép một cái. Bộ kia vô giải khí thế dọa sợ bai ơ. Lúc này không cam tâm tường rực giả thiên không thông qua tinh thần lực phát đi một đoạn chính hắn cũng không biết ý gì mã hóa tâm linh trò chuyện. Lệch ra so lệch ra so. Lệch ra so ba bu hệ thống nhắc nhở. Tinh thần công kích của ngươi quấy nhiễu Sa Man Tế Ti anh hùng ca mu dâu đối phương phát động đồ đằng ma pháp tốc độ giảm xuống 1%. Ngươi chiến tranh điểm cống hiến 5.000 ha bai ơ xin tự trọng 41 chương 402 thủy long ba càng. Hoa quốc người thói quen. Có sơ hở gì? Vậy dĩ nhiên là cùng nhau tiến lên. Lại sớm là não hoa. Tăng thêm trước không lâu thông qua ăn bạch tuộc viên thuốc. Trừ đặc biệt khoa trương dơ thần giáo. Sao tai họa chờ ra họa. Có bộ phận bai ơ tinh thần lực cuối cùng đã tới có thể ngoại phóng quấy rối địch nhân tình trạng. Thế là những thứ này tiết tháo mất hết ra hỏa bắt đầu điên cuồng quấy rối ca mu sâu. Mọi người đều biết trong một căn phòng nữ nhân vượt qua ba cái liền so một tổ con vịt nhau nhau. Hơn số trăm bay ở tập thể tinh thần công kích coi như công lực yếu ớt, thế mà cũng sinh ra không tầm thường hiệu quả. Đánh gì dầu số 2 dơ. Dơ. Lệ ra hương đệ. Mua treo sao thịt trứng con hành gà. Bán quả đào một khối 3 cái. 10 khối 7 cái. Mua nhiều kiếm nhiều à, trên cây tùng cá nướng. Đại gia. Ngươi khoe nữ bán không hắc rơi vũ trực tiếp ca hát. Gà ngươi quá đẹp nhưng mà hiệu quả tốt nhất là. Thích ma vật nương tuần hảo con hàng này tên như ý nghĩa, đầy trong đầu kỳ hoa. Bình thường đến nói, anh hùng cấp cường giả tinh thần hải nào có dễ dàng như vậy xâm lấn. Vừa lúc ca mu dâu là cần nhất cùng ngoại giới giao lưu tinh thần sa man hắn một thân lực lượng cơ bản đến từ thông linh. Không phải câu thông tiên tổ chiến hồn. Chính là đại địa nguyên tố. Hoặc là động vật hồn linh. Bị hùng vương chỗ phản bội, đúng lúc gặp đầu chó linh hồn đả kích, tinh thần lực của hắn đã trên phạm vi lớn suy yếu. Hết lần này tới lần khác còn đụng tới một đám sa điêu bay ở tinh thần ô nhiễm. Sa man đại lão liền thảm. Lúc đầu các lộ hồn linh cũng bởi vì tử vong chờ nguyên nhân. Tinh thần cũng không kiện toàn. Đặc biệt cần sa man đi câu thông quỷ liếm. Đây là nhất hao tâm tổn sức việc. Đổi lại anh hùng khác. Tỷ như vương hảo cùng hùng vương cách này lấy bản thân thực lực làm chủ. Đối với những thứ này tạp âm có thể hoàn toàn không để ý tới. Sa man lại không được, để lọt cách nào đó hồn linh, vài phút người ta quay đầu liền không mượn cho hắn lực lượng. Cách này cho bay cơ hội. Thích ma vật nương tuần hảo làm những chuyện như vậy quy kết làm một câu ta thường thường bởi vì đầy đủ biến thái mà cùng các ngươi ở chung thật vui hắn truyền đi không thể gọi tên tinh thần đoàn. Vừa mở đầu đều đặc biệt giống sa man câu thông cách nào đó hồn linh. Nhưng mà con hàng này tinh thần truyền. Phiên dịch đến hiện đại hoa quốc mạng lưới. Đó chính là bệnh vảy nến giống như bút. Uống miếng quảng cáo. Không có điểm kỹ thuật vẫn thật là cắm vào ngươi trong máy vi tính. Đổi ngươi chú sách biểu cái gì. Trở thành biến thành thủ tục quen thuộc quấy rối. Lượng lớn hoa ma vật nương hình tượng thật đem sa man đại lão độc không nhẹ. Vấn đề là sa man nghĩ phản kích lại phát hiện bản thân vô pháp lần theo các mạng đánh đập tiện nhân kia. Một tới hai đi. Sa man kinh ngạc phát hiện. Bản thân vậy mà vì cái này khốn nạn. Bỏ lỡ chạy trốn thời cơ thích ma vật nương cái kia hàng thành công quấy nhiễu sa man. Mang theo 30.000 điểm ban thưởng hấp tấp chạy. Chỉ để lại sa man đối mặt khí thế hùng hổ đầu chó. Từ khi cùng chân chính anh hùng quyết đấu qua. Hoa quốc bai ơ đều luyện được một thân mượn gió bẻ măng thật bản lãnh. Biết không thể đối đầu. Tất cả đều là căn cứ có thể nữ phiếu một đao là một đao ý nghĩ. Kiếm đủ lập tức rút. Tiến đến thu thập những thú nhân kia thân vệ. Đầu chó nhanh chân vọt tới. Một quyền trượng rơi xuống. Hắc quang chớp động. Phảng phất đêm tối màn che bị hắn nháy mắt kéo qua bao trùm tại phương này nho nhỏ thiên địa bên trong. Giờ khắc này chung quanh mỗi người trước mắt đều xuất hiện kỳ cảnh. Lúc đầu chính là giữa trưa trên bầu trời lại sớm tối mờ, đêm tối bỗng nhiên giáng lâm. Liền phảng phất thời gian gia tốc, xem nhẹ buổi chiều đi thẳng đến ban đêm. Che chở ta. Chư vị tiên tổ hồn linh nghỉ ngơi đi bồi hồi tại nhân thế ác linh tại Anubis lòng bàn tay trái phun ra u ám khí tức. Phảng phất một lần cử long thổ tức. Để toàn bộ không vực vì đó một thanh. Mấy hơi thở qua đi, sa man tế ti toàn bộ thân thể đều hôi bại. Hắn dùng hết sau cùng khí lực đưa tay phải ra. Tựa hồ sống chạm đến huyễn tượng bên trong tiên tổ lăng mộ. Đáng tiếc. Luôn lạc tới the đe phim an the thai hắn. Chú định vĩnh viễn đều không thể hoàn thành cách này mộng. Bên kia, na cũng đánh chết một cách khác thú nhân anh hùng thực lực của hai bên chưa chắc chênh lệch rất lớn. Nhưng hùng vương nhảy phản rõ ràng quấy nhiễu được cái kia anh hùng tâm thần. Đối mặt đấu pháp cương mãnh na, một chiêu do dự, lập tức cho không. Làm liên miên thương thức vô cùng vô tận hắt vấy tới. Điên cuồng áp chế hắn thời điểm. Chính là muốn liều mạng một lần. Kéo na chôn cùng hắn cũng không thể. Một sơ hở liền bị đầu này hình người khủng long bảo chúa cách một thương cán đánh trúng vai trái. Nửa người xương cốt tại chỗ vỡ vụn. Gần như máu thịt me bét. trái phổi liên quan trái tim đều bị đánh nát đến không còn hình dáng. Không có người nào xen vào nữa. Bai Tinh Anh là như thế nào vây quét sau cùng Hùng Vương thân vệ? Bọn hắn đem tất cả tinh thần đều phóng tới chiến trường chính bên trên. Mâu Tân cùng Hùng Vương quyết đấu tương đương dọa người. Hùng Vương mỗi một kích đều để người sinh ra một loại cả tòa núi cao lật úp mà xuống ảo giác, mang theo khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hùng Vương vừa giao phong liền biết Vương Hạo lực lượng giá trị không bằng hắn, lập tức chờ cơ hội đem Vương Hạo kéo vào hắn an hiểu lực lượng quyết đấu lĩnh vực, cuối cùng nghiền ép Vương Hạo. Vương Hạo thử qua công kích từ xa nhưng hiệu quả không tốt. Con hàng này lúc đầu phòng ngự liền kinh người, là loại kia động một tí 95% trở lên giảm tổn thương vô lại. Nguyên tố công kích đối với hắn cũng không dễ dùng. Nhìn xem Hùng Vương, Vương Hạo đột nhiên nhớ tới trước kia ma thú bên trong từ địa phương thời gian thêm điểm đốt. Môn thần ba tự nhiên. Đụng tới loại kia chỉ ăn một loại nào đó tổn thương cứt quái kia thật là trừ tự nhận không may, cái gì đều không đùa. Tội ác thẩm phán ngã được không oan. Vương Hạo thử qua cho Hùng Vương một phát thẩm phán chi nhãn. Kết quả hệ thống biểu hiện đối phương thế mà là thần thánh hệ công kích miễn dịch. Cái này đồ phá hoại. Đánh lấy, Vương Hạo cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Mới đầu cái kia mấy kiếm nhìn như đối với Hùng Vương tạo thành không tầm thường tổn thương. Nhưng Hùng Vương vượt mức bình thường kinh nghiệm chiến đấu, cùng không phải người chiến đấu trực giác, kém chút hố chết Vương Hạo. Đương nhiên thật sự là kém trăm triệu điểm, kiếm thứ hai đâm trúng thời điểm Vương Hạo đã cảm thấy không đúng. Coi như Hùng Vương da dày thịt thô, lại là bất tử tộc, có thể không quan tâm vết thương nhỏ. Cái kia tốt xấu là mở ngực mổ bụng, đặc biệt là nào đó chính nghĩa thiện lương ma vương. Ở phía sau lần công kích thứ hai lúc, thuận tiện hướng bên trong ném mấy bình số 10 thánh thủy. Làm lần thứ ba hay là thuận lợi đánh trúng lúc, người nào đó trong lòng cảnh giác lên tới tối cao. Quả nhiên, Hùng Vương khí thế trên người, thậm chí cả bản thân tốc độ công kích đều bỗng nhiên biến đổi. Mặt ngoài nhìn, lão Hùng chính là một đại bão tố, không đến lúc đó nhanh 100 bước máy kéo. Trên thực tế, Lam Bót Ghi Ni tiền thân cũng là bán máy kéo. Thế là, âm hiểm lão Hùng trong nháy mắt hoàn thành từ máy kéo đến siêu tốc độ chạy hoa lệ biến thân. Cái kia bổ một cái, thật sự là xét đánh không kịp bưng tai trộm chun cương, mãnh dữ dằn không gì sánh được. Bạo tạc tính chất lực lượng có thể xưng bẻ gãy nghiền nát. Một móng vuốt xuống tới, thậm chí là lực lượng dư ba, liền đem cua ruột vô kỷ trên người lô cốt tùy tiện gọt sạch một nửa. Nhưng mà Vương Hạo an hiểu nhất, vừa vặn là sáo hoa một cái giả thủy phân thân bên trong mặt lên một cái có cao hơn lực lượng cấp độ thủy phân thân, mà đổi thành một cách bên ngoài lực lượng yếu đuối phân thân. Bên trong thì bộ một cách mạnh, lại bên trong là một cách yếu. Trọn vẹn tầng thứ tư mới là người nào đó bản tôn. Ngươi phẩm mời tế phẩm. Đang lúc Hùng Vương tức giận không thôi thời điểm, chợt nghe Vương Hạo tiếng cười to. Ha ha ha, bỗng nhiên liền gặp từng đầu tương tự hoa quốc sồng màu đen dòng nước. Từ chiến trường bốn phương tám hướng phóng lên tận trời. Những thứ này nước chảy biến hóa mà thành thủy long như có linh tính, quả thực tựa như là thật cổ long. Những thứ này thủy long vừa xuất hiện, Tôn Thượng Anh thân thể liền cứng đờ. Bai ơ xin tự trọng 41 chương 403 thả cách biển một càng. Tôn Thượng Anh không là Ngao Tiểu Vũ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia linh hoạt không gì sánh được thủy long. Chỉ một thoáng xuất thần, ngọt bùi cay đắng mặn, đủ loại cảm giác toàn vọt tới trong miệng. Coi như biết rõ là lão phụ thân gieo gió gặt bão, nhưng rõ ràng cảm nhận được phụ thân huyết mạch lực lượng về sau, loại kia hối hận, loại kia không cam lòng, loại kia hoặc nhiều hoặc ít oán hận, lập tức xông lên đầu. Tiểu Vũ, ngươi đừng như vậy, ta sợ. Tôn Thượng Anh tại tâm linh bên trong lặng yên khuyên một chính mình khác. U, V, Quy, Quy, Mơ, không có chuyện gì, ta cũng không hận hắn. Cha ban đầu ở chuẩn bị thời điểm, kỳ thật ta phát giác được, ta cãi nhau náo qua, lại không cách nào ngăn cản hắn từng bước một đi hướng hủy diệt. Ta biết cha tốt với ta, nhưng loại kia sớm biết hắn cuối cùng xảy ra chuyện cảm giác cũng không tốt. kia là từ vừa mới bắt đầu liền thấy điểm cuối cùng, lại cứ không biết đường dài bao nhiêu. Cảm giác kia rất tra tấn. Ngươi thật sẽ không hận Vương Hảo, hoặc là cái gọi là mâu tân mô mâu a hận một chút xíu đi. Chờ một chút, một điểm là bao nhiêu, một điểm hay là trăm triệu điểm? Tôn Thượng Anh thật gấp. Chính là loại kia vô luận như thế nào đều thấy ngứa mắt, xa không tới cửu nhân tình trạng nha. Tốt à. Cái này hai nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tại linh hồn phương diện cãi nhau. Lại không ý thức được người nào đó sớm đã xem xét biết. Ai? Vương Hảo trong lòng thầm than một tiếng. Hắn bên này có thể lần lượt trêu đùa Hùng Vương, dùng các loại chơi lấy sáo hoa kỹ thuật trốn học, dựa vào chính là vực sâu nhìn chăm chú. Á, cái này bị động năng khiếu ngưu bức nhất chính là chỉ cần hắn bị tìm tới, mặc kệ là bất luận cái gì hình thức, đều sẽ bị Vương Hảo lập tức cảm ứng được. Hùng Vương công kích hay là đơn nhất một chút, trên cơ bản chính là vô song man lực cộng thêm bộ phận mặt đất thuộc tính công kích. Loại này không phải đỉnh cấp tốc độ công kích, để Vương Hảo có đầy đủ phản ứng thời gian. Mặt khác, toàn bộ tinh thần đặt ở vực sâu nhìn chăm chú bên trên, mang ý nghĩa Vương Hảo tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ mỗi một cách bị động đặc hiệu. Nhìn thấy vực sâu dịch tổn thương đều treo ở Tôn Thượng Anh trên thân, hệ thống đều mẹ nó hỏi phải chăng muốn đối Tôn Thượng Anh ngao tiểu vũ phát động đặc kỹ nhìn chăm chú. Vương Hảo không biết mới có vượt. Hắn giả vờ như không thấy được. Thứ nhất không không. Thứ hai liền nhìn như vậy vài lần. Thần hắn meo. Ngao tiểu vũ ánh mắt thế mà chuyển thành trung lập lệch thân mật. Đây là mấy cái ý tứ? Vương Hảo tiếp tục ẩu đả lấy Hùng Vương. Trang bị lên hắc long huyết mạch về sau, lực công kích hiển nhiên cao không chỉ một bậc. Nói thật, trước hôm nay, Vương Hảo không nghĩ tới lão long máu đen vậy mà cũng có thể trở thành si len abit vật trang sức. Chỉ có thể nói, vực sâu không chỗ nào mà không bao lấy cho. Có thể đem be hôn đơ trong mắt phủ lên lồng ngực. Có thể đem lang vương xương đầu phủ lên bả vai. Có thể dùng làm vật trang sức. Không phải là thật hoàn toàn nắm giữ. Phát huy cái này đồ vật công dụng. Liền giống với Vương Hảo vĩnh viễn không có khả năng liền lang vương trào công. Có thể phát huy một bộ phận uy năng chính là nhặt được. Vương Hảo hiện tại là đem hắc long huyết mạch rót vào trong khải giáp. Thu hoạch được thủy hệ ma pháp thân hòa 50. Thủy hệ ma pháp uy lực 31. 8% đặc hiệu. Vừa ra tay. Đếm không hết màu đen thủy long lập tức sống còn sống hắc long đồng dạng. Linh hoạt vô cùng tiến lên. Nhào cắn lấy Hùng Vương trên thân. Chớ xem thường ta, Hùng Vương lớn tiếng hét lên, đem từng đầu ý đồ trói buộc hắn thủy long kéo đứt. Nhưng thì tính sao, Vương Hảo thả cách biển lúc trước hắn làm nhiều như vậy hải chi tế đàn ở chung quanh là làm gì? Chính là nhường dùng cao cấp hải chi tế đàn trừ có thể phục sinh bay ơ, mang đến cao cấp hơn binh chủng. Còn có một cái mấu chốt tác dụng. Đó chính là nước không gian truyền. Chỉ cần người chủ trì tinh thần lực bao no, biển ca, di, bê đều có thể cho ngươi phóng tới. Ăn, không mang phiên hiệu cái kia chân chính biển ca, di, bê. Nương theo lấy Vương Hảo trong tầm nhìn hệ thống bảng bên trong tinh thần lực rút nhanh chóng không ngừng. Mỗi xây mấy ngàn mét khối hồ lớn nước hồ, từ chung quanh tất cả cao cấp hải chi tế đàn bên trong phun ra ngoài. Chưa thấy qua biển cả người, vĩnh viễn sẽ không tưởng tượng đến trên đời lại có như thế một cái cực lớn thủy thế giới. Chưa từng gặp qua trên biển gió lúc tồn tại. Càng sẽ không nghĩ đến. Nhìn như phổ thông bình thường nước. Còn có như thế bá đạo lăng lệ. Sắc bén vô song một mặt. Theo một ý nghĩa nào đó, đây đã là lĩnh vực hình thức ban đầu. Chỉ tiếc những thứ này nước không phải người nào đó một tay phóng xuất, trước đó cần đại lượng thời gian cùng tài liệu đi bố trí. Đây chính là cẩn thận ma vương sát cuộc quản ngươi cái gì trên lục địa vương giả. Đến trong nước, ai cũng muốn nghỉ cơm. Tại Vương Hảo từng cường hóa ý chí khống chế phía dưới. Lượng lớn nước tràn vào Hùng Vương bản thân ở trên mặt đất ném ra đến. Mười mấy mét sánh sâu bên trong. Coi như hắn không ngừng giãy giụa, từng đầu không ngừng dâng lên thủy long yêu nguyên gầm thét đem hắn hướng trong nước kéo. không có nước có thể chết đuối một cách đã chết tồn tại. Vương Hảo muốn chính là dùng càng nhiều nước bao vây lấy Hùng Vương. Trong nước, Hùng Vương cái gì cảm giác đều sẽ bị hỗn loạn dòng nước suy yếu đến cực hạn. Dạng này liền có thể che giấu Thủy Long tiến công. Một đầu quán chú Vương Hảo lượng lớn tinh thần lực Thủy Long trốn ở loạn lưu bên trong. Bỗng nhiên thoát ra. Cắn một cái tại Hùng Vương phần bụng. Lấy điểm phá diện lần theo Hùng Vương đã bị đâm mở vết thương tiếp tục đục lớn. Càng nhiều dòng nước điên cuồng tràn vào gấu trong bụng, xé sách nó hư nội tạng. Dòng nước là như thế cuồng mãnh dữ dằn, quả thực giống một trận liên hoàn không dứt khủng bố bạo tạc. Hùng Vương phát ra hung áp, phồng lên lấy bản thân vô song lực lượng. Lại chỉ có thể thời gian ngắn ở bên người nước trong cơ thể đẩy ra một cái 10 mét đường kính tiểu không gian. Thời gian một cái nháy mắt, nước lại tuôn đi qua, bổ khuyết bên trên trước đó khe hở. Căn bản không cho Hùng Vương xé sách đầu này khe hở, đem lỗ hồng không ngừng cơ hội mở rộng. Cách đó không xa, nguyên bản chuẩn bị chi viện Vương Hảo những anh hùng từng cách trợn mắt hốc mồm. Trước mắt chiến đấu sớm đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Người sáng suốt đều biết, Mâu Tân chính là dùng thủy nguyên tố khi dễ chỉ có vật lý công kích năng lực Hùng Vương. Ngươi Hùng Vương lại lực bạc sơn hà, cái thế này lại như thế nào? Chỉ cần ngươi không có cách nào đem như thế lớn một đống thủy cầu lấy nguyên tố góc độ triệt để phá hủy hoặc đánh tan, coi như thân thể ngươi mạnh hơn cũng khó có thể kiên trì. Hùng Vương giơ tay vừa nhấc đủ, đều thụ lấy lớn lao lực cản, mà mỗi một giây đều có mang bên trên khí quan cùng tứ chi bị đột nhiên toát ra thủy long cho cắn xé, hủy nhà xuống tới. Người đứng xem chỉ thấy cái này dần dần co lại đến đường kính 200 mét thủy cầu to lớn bên trong. Thỉnh thoảng có Hùng Vương linh kiện rơi ra tới. Thâm Uyên giả vạn tuế, Thâm Uyên cấm vệ nhóm đầu tiên hoan hô lên. Lập tức cuồng nhiệt tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ chiến trường. Vương Hạo có chút lúc túng. Nếu không phải các người chơi tại chiến trường các ngõ ngách điên cuồng tìm đường chết, lấy khác biệt hình thức bổ sung tinh thần lực của hắn, hắn liền muốn gánh không được. Ta đi một chuyến hồ lớn. Vương Hảo đen tuyền thân ảnh chui vào nước đen bên trong, sau lưng to lớn thủy cầu đi theo phía sau, lăn lộn không tiếc, tuôn hướng hồ lớn phương hướng. Vương Hảo hiện tại làm tựa như là cá sấu đi săn. Khi nó đem con mồi kéo vào nước sâu bên trong, chính là con mồi triệt để xong đời thời khắc. Hùng Vương muốn phòng ngừa một màn này phát sinh, phương pháp đơn giản nhất chính là không muốn xuống nước. Thật đáng tiếc, từ hắn bước vào che kín cao cấp hải chi tế đàn khu vực, kết quả này liền chú định. Bayer xin tự trọng 41 chương 404 thú nhân vĩnh viễn không làm nô hai. Càng Hùng Vương rất phẫn nộ, hắn có vô tận lực lượng tà ác tử vong chi lực khu động lấy thân thể của hắn. Hắn tựa như là một cái vĩnh viễn không mệt mỏi động cơ vĩnh cửu, không ngừng làm ra uy lực đáng sợ công kích. Nhưng chỉ cần ngươi không thể rời sông lấp biển, cũng không phải là nào đó vượt sâu ma vương đối thủ. Vương Hảo trong hoàng hốt có thể nhìn thấy bản thân đối với nước thể nắm giữ kinh nghiệm tại mấy ngàn mấy chục ngàn đi lên nhảy. Nắm giữ dòng nước cũng là một môn học vấn, chỉ là một bản thủy động học liền có hai cái đầu ngón tay dày. Làm Vương Hảo có thể sớm rút không tay gấu đi ngược chiều địa phương lúc, Hùng Vương gào thét cùng công kích liền thành điển hình không biết làm gì cuồng nổ. Hắn phát tiết lại chỉ có thể đánh vào mật độ không đồng nhất loạn lưu bên trong. Khi hắn bị Vương Hảo lôi ra hơn 100 km, vượt qua đường Tây Nam, gắng gượng kéo vào hồ lớn về sau, Vương Hảo bất an trong lòng cuối cùng hơi bình phục. Đây là ta sân nhà. Một khi vào nước, Vương Hảo tốn hao tại thi pháp bên trên tinh thần lực tiêu hao lập tức giảm bớt 80%. Càng là nước sâu, Silen Abit cho hắn cung cấp tăng thêm thì càng lợi hại. Làm Hùng Vương bị kéo tới gần đáy hồ lúc, vô cùng vô tận khủng bố thế công rốt cuộc bạo phát đi ra. Dòng nước tạo thành đếm không hết đao thương kiếm kích, hình thành sắc bén chiều dâng hướng gấu vương cường độ siêu cao thân thể bao trùm tới. Không phục ta không phục, hèn hạ ra hỏa có dám theo hay không? Ta chính diện đối quyết. Hùng Vương dây thanh sớm đã hủy hoại. Hắn hô lên linh hồn thanh âm lại có thể không chứng ngại qua lại trong nước. trong cơ thể hắn hung kình bạo phát. Mỗi một quyền cước đều có lẫn lộn kỳ dị tử khí hồn hệ uy năng, quét sạch không gian chung quanh. Vương Hảo đối với cái này nhìn như không thấy, cũng không thi triển bất luận cái gì cương mãnh chiêu số, càng không định dùng thiên hạ kiếm lại đi qua cho Hùng Vương mở động. Yêu nguyên chỉ là dùng mới đến tay hắc long sóng không ngừng gọt lấy Hùng Vương cơ bắp ra lông. Hắn lúc đầu từng nghĩ tới, có phải hay không đánh chết Hùng Vương về sau, đem tấm kia ra lông đào, liền đặt ở tự mình đại sảnh sàn nhà bên trong làm cái thảm. Bây giờ thấy không làm thú nhân Hùng Vương, hay là được rồi. Tuy nói động vật tiêu bản chính là thi thể, nhưng từ vật sống biến thành tiêu bản cùng bất tử tộc trở nên, chênh lệch còn rất lớn. Luôn cảm thấy con hàng này có thể hay không tương lai tìm tới cơ hội. Cá ướp muối lật sinh nhảy dựng lên cắn hắn một cách không nhìn Hùng Vương cuồng bão hận ý cùng lật qua lật lại toàn bộ hồ lớn lệ khí. Vương Hảo chuyên tâm chơi bào đinh giải gấu, ngươi không phải rất ngưu bức à, cái này hai đôi tay gấu. Khách quan ngươi cảm thấy chất lượng như thế nào vậy, cái này đầu gấu roi đâu? Hùng Vương trừ xương cốt, tất cả thân thể linh kiện đều sống sinh sinh bị Vương Hảo đại tá 108 khối. Nhưng Vương Hảo tầm nhìn chung hệ thống phán định một mực là, ý vị này Vương Hảo còn không có làm bị thương con hàng này căn bản. Cái này phiền phức ra hỏa này là cái gì kết cấu? Nhìn xem tầm nhìn bên trong cái kia chỉ còn lại xương cốt Hùng Vương, Vương Hảo một trận nhức cả trứng. Con hàng này còn nhảy nhót tưng bừng, chết sống không ăn thánh thủy. Càng buồn nôn hơn chính là Si Len A Bít thế mà còn vô pháp đem nó thôn phệ xuống dưới. Không có cơ bắp trèo trống, ánh sáng thừa xương cốt, Hùng Vương lực công kích ngược lại là trên phạm vi lớn giảm xuống. Có thể Hùng Vương xương cốt cứng rắn a, Vương Hảo để thiên hạ kiếm biến thành mảnh cổ tay chặt, đều thuận xương sống lưng chỗ kết hợp cắt đi vào. Sườn sốt không thể gãy mất hai cây xương sống lưng ở giữa liên hệ. Qua một giờ thở hồng hộc a, xe đuổi tới hồ lớn bên cạnh. Nhìn xem sóng cả cuồn cuộn mặt hồ, a xe lo lắng đến không được. Nàng lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể ở bên hồ dương mắt nhìn. Đúng lúc này, Vương Hảo cảm thấy được a xe chính mình thăng lên mặt nước đi vào bên hồ. Vương Hảo a xe rốt cuộc không lo được, dù sao chung quanh không ai, một cách nhào lên ôm lấy hắn. Vương Hảo chút bỏ băng lãnh đen tuyền áo giáp, cảm thụ được a xe ấm áp. A xe sắp khóc, chiến đấu kết thúc rồi à? Vương Hảo gãi gãi đầu. Hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì kỳ huyễn bên trong luôn có chút cường đại quái vật sẽ bị phong ấm. Cũng là bởi vì không giải quyết được, mới không thể không lấy phong ấm hình thức tạm thời để nó đừng làm sự tình. Còn không có, ta không có cách nào triệt để tiêu diệt hắn. Hiện tại càng giống là tạm thời đem hắn mở ra đến phong ấm lại. Vương Hảo giương một tay lên, mấy đầu màu đen thủy long từ mặt hồ dâng lên, ngậm một khối to lớn da gấu cùng hai đôi tay gấu. Bất quá, thứ này lấy về, trước tuyên cáo chúng ta đối với đường phía nam chiếm lĩnh đi. Hùng Vương thành làm một tòa tại The Devin An The Thai kinh doanh nhiều năm thành lớn, coi như nơi này kiến trúc rất xấu, cũng không có thành thị quy hoạch có thể nói. Nhưng tòa thành lớn này là lòng thú nhân bên trong thánh địa một trong. Bây giờ Hùng Vương tuyệt địa phản kích, liều chết xuất chinh, còn có mấy ngàn già yếu tàn tật ăn thịt hệ thú nhân cùng hơn 30.000 ăn cỏ hệ thú nhân lưu tại nơi này. Bao nhiêu thú nhân nằm ở tường thành đống tên bên trên, chính là ngóng nhìn nơi xa cái kia liên miên tường cao, ý đồ từ cái kia lại lần nữa bị che lại lỗ hổng bên trong nhìn thấy Hùng Vương khải hoàn thân ảnh. Hùng Vương xuất hiện, lấy ra gấu hình thức, treo thật cao tại dài 10 mét gỗ bên trên khối kia phảng phất còn dính lấy mùi máu tươi khối lớn da gấu. Nói một cách để toàn thành thú nhân tuyệt vọng tin tức Hùng Vương bị giết, mặc dù cái này cùng chân tướng chinh lệch rất xa, nhưng không trở ngại bọn hắn biết một trận chiến này, vực sâu quân đoàn không chỉ thắng, đồng thời còn là đại thắng đến hàng vạn mà tính tôm cá cua từ từng cái tường thành cửa ải, cưới cá sấu hoặc là to lớn con cua lao ra. Bọn hắn sơ cao lên lấy người gấu làm chủ thú nhân đầu cùng da lông, Vô to nghe không hiểu lời nói. Tại Hùng Vương ngoài thành mặt trên đất trống diếu võ dương oai. Cái kia thế nhưng là chiếm cứ đường phía nam mười mấy năm Hùng Vương Cam Ba Gia. Cái này sao có thể liền xem như lúc trước sư vương La Nè đều chưa từng chân chính đánh bại Hùng Vương Cam Ba Gia. Chỉ là trở ngại La Nè quân thế. Hùng Vương không thể không trên danh nghĩa tôn sư vương làm chủ. Chính là như thế một vị tồn tại cường đại vậy mà bị bại triệt để như vậy. Dễ dàng như thế Hùng Vương trong thành thú nhân này vô ý thức cự tuyệt ý nghĩ này. Khó có thể lý giải được. Không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng là bọn hắn không chỉ nhìn đến phía dưới có tôm cá cua. Càng là ở phía sau trận. Có một nhóm lớn trên cổ mang theo vòng cẩu người đầu dê. To gen không phải ngưu đầu quái. Người lạc đà chờ ăn cỏ hệ thú nhân. Mà vực sâu quân đoàn bay ơ thì cùng kêu lên hoan hô lên. Thanh thế từng đợt tiếp theo từng đợt. Thú nhân vĩnh viễn không làm nô trừ phi bao ăn uống ha ha ha ha. Quân đoàn các lão đại đã lên tiếng. Lần chiến đấu này công huân cao nhất cái kia bộ phận bay ơ. Sẽ thu hoạch được chuyên môn thú nhân nô bộc. Mà lại không còn giống như kiểu trước đây hạn định là miêu nhân. Công huân cao có thể chính mình đi chọn. Bai ơ hưng phấn tất nhiên là không cần nhiều lời. Chính là mới vừa từ thành lưu xa di dân tới. Đầu nhập thâm uyên thành nhân loại binh sĩ. Chí ít tại thời khắc này. Cũng sinh ra kính phục cảm giác. Thâm uyên giả mâu tân mô mâu cường thế, không thể nghi ngờ. Chí ít đã chiếm cứ bốn đảo hắn càng sống là chân chính có thể thống nhất the de vin an the thai hùng chủ. Cũng không biết. Tương lai nếu là mâu tân đại lão thu hoạch được cứu rỗi lúc. Có thể có bao nhiêu người bị hắn tiện thể bên trên. Thành công rời khỏi cách địa phương vừa quái này. Lúc này. Sư tử nữ Elizabeth ra khỏi hàng. Nàng một tay giơ cao lên treo hùng vương ra cờ lớn. Đối đầu tường vô lớn. Ta trước kia đời sư vương con gái. Đương nhiệm thâm uyên thành tướng quân Elizabeth La Nè tên hướng các ngươi cam đoan. Chỉ chu người gấu tục. Còn lại chủng tục. Người đầu hàng bất tử.